Xin chào buổi tối tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Nguyên Vũ. Và câu chuyện này Thuận thấy khá là hay và cái kết rất là nhân văn. Mời quý vị cùng lắng nghe cùng Thuận ngay sau đây. Đừng bỏ lỡ câu chuyện ngày hôm nay nhé. Khách thường hồ xuôi ngược trên dòng sông mây. Hễ đi ngang qua địa phận này, ai nấy cũng đều phải ngước mắt lên bờ mà buông lời trầm trồ, suýt xoa. Trước mắt họ là làng Yên Lạc. Ngôi làng nằm thoai thoải bên bồi đất phù sa màu mỡ, được bao bọc bởi những lũy tre xanh rì rào. Đang vào độ tháng năm, lúa chiêm ngoài đồng chín rộ vàng ươm như dát vàng mười trên mặt đất. Trên con đê dài tít tắp, đám trẻ mục đồng vắt vẹo trên lưng trâu, thả những cánh diều sáo kêu vi vu, ngân nga như tiếng hạc cầm. Dưới bến sông, các bà các chị đang rũ vải, tiếng chày đập nước nhịp nhàng hòa với tiếng cười nói râm ran. Cảnh tượng ấy thanh bình, chủ phú đến độ, người ta tin rằng dân ở đây chắc hẳn tu mười kiếp mới được sống cuộc đời vô lo vô nghĩ, hưởng trọn cái phúc phần của đất trời ban tặng. Khi mặt trời bắt đầu đỏ ối như hòn than tàn chìm dần xuống sau dãy núi phía tây, tiếng kèn báo giờ dậu vang lên keng keng, rời rạc từ điếm canh đê, báo hiệu đã đến giờ tan trở, kết thúc một ngày lao động vất vả. Nhưng sự yên bình ngắn ngủi ấy chẳng kéo dài được lâu. Ngay khi tiếng kèn vừa dứt, một tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm đang buông xuống, vọng ra từ phía tòa dinh thự kín cổng cao tường của ông Lý trưởng hội, khiến ai nghe thấy cũng phải nổi da gà. Tại quán nước chè chén lụp sụp dưới gốc đa già đầu đình, nơi leo lét ánh đèn dầu, mấy lão nông phu nghèo rớt mồng tơi, quần ống thấp ống cao, ngồi co ro trên chõng tre, truyền tay nhau cái điếu cày, tít thuốc lào sòng sọc. Lão Bảy, người gầy đét như củi khô, da nhăn nheo như quả táo tàu, nhổ tuẹt bãi nước bọt xuống nền đất, đôi mắt lươn lẹo liếc xéo về phía cổng dinh thự to lớn, uy nghi của ông Lý trưởng hội đang đóng kín mít phía xa. Gớm, hôm nay nhà quan Lý lại giết lợn à các ông? Lão Bảy cười khẩy, giọng đầy vẻ châm chọc. Tao nghe tiếng lợn kêu từ lúc chập tối, mà nghe lạ lắm, cứ ồm ồm ọc ọc như bị ai bóp cổ, nghẹn ứ ở họng ấy. Chắc lợn này béo quá, mỡ chèn cả thanh quản phóng. Thằng Tèo, một gã trai lược điền vai u thịt bắp, nhưng gan lại bé tèo như hạt vừng, nghe thấy thế thì rùng mình, vội đưa tay bịt miệng Lão Bảy. Bác khẽ cái mồm chứ, lợn đâu mà lợn, quản lính mà nghe thấy thì bác rũ tủ đấy. Tiếng cậu Hai Khải đấy. Cả đám im bặt, Lão Bảy trợn mắt, nhà làn khói thuốc trắng đục, hạ giọng nhỏ đến mức gần như thì thào, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi sự hả hê kín đáo. Vẫn chưa đỡ à? Gớm, tao tưởng hôm nọ rước cả thầy lang chứ danh trên tỉnh về bốc thuốc, xe ngựa đưa đón rầm rập cơ mà. Tiền thuốc chắc đắp được cả cái đỉnh này rồi ấy chứ. Thuốc thanh cũng chẳng cứu được. Một giọng nói khàn khàn sặc mùi rượu vang lên từ góc tối. Là ông Đồ Lang, người hay chữ nhất cái xóm này nhưng bất mãn thời cuộc. Thấy mọi người súng lại tò mò, ông Đồ Lang mới nhe hàm răng đen như hạt na, cười khẩy một tiếng đầy chua chát rồi kể. Mấy người từ xa tới đây chỉ biết lão hội là người giàu nứt đố đổ vách, ruộng đất thẳng cánh cỏ bay. Nhưng các người quên cái gốc gác thối nát của lão rồi. 10 năm trước lão là ai? Lão là tri huyện, là quan phụ mẫu cai quản cả cái huyện này đấy. Thời ấy quyền lão to như cái đình, một tay che trời. Trong huyện này hắn là vua một cõi. Dưới trướng lão, nào là huyện thừa, chuyên lo sổ sách thuế má để giúp lão đục khoét của công. Nào là huấn đạo lo việc học hành thi cử, nhưng thực chất lại nhận tiền lót tay để bán chữ, bán chức. Rồi đến đám lính lệ cầm roi vọt ngày đêm đi cướp bóc. Tất cả từ quan phó đến thẳng lính canh đều là tay chân giúp lão vơ vét, không chừa một cọng rơm của dân đen. Ăn cho lắm vào, rồi cuối cùng bị quan trên phát hiện ăn hối lộ, tham ô công quỹ. Lão dừng lại một chút, hớp ngụm nước chè đặc quánh rồi nhếch mép. Lẽ ra tội ấy phải bị lột mũ áo, tống ngục mọt gông. Nhưng lão cáo già lắm, lão đem hết vàng bạc châu báu vơ vét được, chạy vải đút lót ngược lại cho quan tổng đốc, dùng nén bạc đâm toạc tờ giấy. Thế là từ tội chết thành tội sống, chỉ bị cách chức tri huyện đuổi về quê. Về đến đây, lão lại dùng tiền mua cái chức lý trưởng, tiếp tục đè đầu cưỡi cổ dân làng này. Gọi là bị giáng chức, nhưng cái thói tham lam tàn độc thì vẫn y nguyên, có khi còn hằn học hơn vì mất miếng ăn to. Lão Bảy gật gù nhớ lại, rùng mình. À phải phải, tôi nhớ rồi. Hồi lão làm quan huyện, bao nhiêu loại thuế quái gở lão vạch ra để lạm quyền. Thuế đình, thuế điển, đến con chó con gà cũng bị đánh thuế. Nhà nào chậm nộp một ngày là đám lính lệ của lão về dỡ nhà bắt hết trâu bò. Có người uất quá treo cổ ngay cổng huyện đường, oan khí bốc lên ngùn ngụt. Đấy, oan hồn chết dưới tay lão chất cao hơn núi. Lão tưởng tiền có thể che được mắt thánh lấp miệng thế gian sao? Lão còn xây cái sinh phần cho cha lão to nhất cái xứ này, thuê thầy địa lý về trấn yểm long mạch đế vương gì đó để cầu phú quý đời đời. Đức không có mà đòi phát thì chỉ có phát họa thôi. Ông Đồ bực dọc, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền đất, dùng cái giọng khinh khỉnh chua ngoa nói thêm. Ôi dào, thảo nào giờ nhà lão gặp lắm chuyện quái gở thế. Quả là ông trời có mắt, không để sót kẻ gian tà bao giờ. Ăn của người thì trả bằng tiền, ăn của thánh thần thì trả bằng mạng, còn ăn trên xương máu đồng loại thì trả bằng cả dòng giống. Câu chuyện phiếm của đám dân đen bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một âm thanh kinh hoàng. Một tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm yên tĩnh vọng ra từ phía tòa dinh thự kín cổng cao tường của ông lý trưởng hội. Lũ chó trong làng đồng loạt cúp đuôi, rên ư ử chui vào gầm giường. Bên trong tòa dinh thự uy nghi tráng lệ ấy, không khí lại mang một màu sắc hoàn toàn khác biệt, màu của tử khí. Dù cho những lư hương đồng chạm trổ tinh xảo đang tỏa khói nghi ngút, đốt loại trầm hương đắt tiền nhất được mang về từ xứ Vạn Tượng, nhưng cũng không thể nào che lấp nổi cái mùi tanh tưởi lở lợ, ngai ngái như mùi thịt thối rữa đang phân hủy trong đêm hè oi bức. Trong gian buồng lớn nhất, nơi ngày thường ông Lý vẫn ngồi bệ vệ trên cái sập cụ khảm trai để quát tháo gia nhân, tính toán sổ sách, giờ đây đang diễn ra một cảnh tượng mà ai yếu bóng vía nhìn thấy chắc chắn sẽ hồn siêu phách lạc, ngất xỉu ngay lập tức. Nằm vật vã trên chiếc sập rộng thanh thang là ba người đàn ông. Ông Lý trưởng hội và hai đứa con trai độc đinh nối dõi tông đường, cậu Hai Khải và cậu Ba Trọng. Cả ba người đều trong tình trạng lõa thể nửa thân dưới, chỉ đắp hở một tấm chăn lụa mỏng ngang hông để che đi phần hạ bộ. Nhưng tấm chăn gấm vóc lụa là đắt tiền ấy cũng không thể che giấu được sự biến dạng kinh hoàng, quái đản của cơ thể họ. Chân tay họ teo tóp lại, lớp da nhăn nheo xám ngoét bọc lấy bộ xương gầy guộc đúng nghĩa đen. Những đầu gối khuỷu tay lồi ra to tướng, nhọn hoắt như muốn chọc thủng lớp da mỏng manh. Khuôn mặt ai nấy đều hốc hác, má hóp lại sát xương hàm, đôi mắt trũng sâu thâm quầng như hai cái hố mắt người chết, lờ đờ vô hồn, chỉ còn lại chút ánh sáng leo lét của sự sống đang bị rút cạn từng ngày. Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự gầy guộc là những cái bụng. Bụng của cả ba cha con đều to bè, trương phình lên một cách dị hợm, chiếm hết cả không gian trên cơ thể. Trông chúng như bụng của người đàn bà mang thai đến tháng thứ 9, căng tròn sắp sửa lâm bồn. Nhưng nếu bụng bà bầu tròn trịa đầy đặn sức sống, thì cái bụng của cha con ông Hội lại méo mó, lồi lõm, gồ ghề một cách quái dị. Có chỗ lồi lên một cục to tướng, có chỗ lại lõm xuống sâu hoắm, tạo thành những hình thù kỳ quái. Lớp da bụng bị kéo căng đến cực đại, căng bóng như mặt trống, mỏng tang như tờ giấy pơ lưa thấm dầu. Nó trong suốt đến mức dưới ánh đèn dầu tù mù, người ta có thể nhìn thấy rõ mồn một những mạch máu xanh tím đỏ chẳng chịt nổi gân guốc lên, đan xen vào nhau như một tấm lưới nhện khổng lồ đang bao bọc. giam hãm lấy khối u quái ác bên trong. Và kinh khủng hơn cả là thứ bên trong bụng đó đang chuyển động. Dưới ánh đèn vàng vọt, người ta có thể thấy rõ những khối u nần trườn qua trườn lại dưới lớp da mỏng. Lúc thì thúc mạnh lên khiến da bụng ông Hội lồi ra một cục to như nắm tay, nhọn hoắt như củi chó. Lúc thì cuộn tròn lại, trườn bò như một con chăn khổng lồ. Mỗi lần cái thứ quái thai ấy cựa quậy, xoay người là ba cha con ông Hội lại oằn người lên, rên rỉ ư ử trong cổ họng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ướt đẫm cả chiếu. Đói, tao đói, cho tao ăn. Ông Lý rên rỉ, dãi nhớt chảy ròng ròng từ khóe miệng xuống gối. Hai tay ông cào cấu vào mặt chiếu, mắt trợn ngược lên, lòng trắng dã, vằn vện tia máu đỏ lòm. Cơn đói không phải xuất phát từ dạ dày, mà dường như phát ra từ chính khối u đang ngọ nguậy trong bụng kia, đòi hỏi vật tế. Bà cả và ông Lý ngồi co ro ở góc phòng tối, tay lần chẳng hạt gỗ mun đến mòn vẹt, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà không dám nhìn thẳng vào chồng con, chỉ dám liếc qua, rồi vội vàng quay đi, nén tiếng nấc nghẹn ngào. Nghe tiếng rên đòi ăn, bà rùng mình ra hiệu cho con ở. Đứa hậu gái mới 16 tuổi đang đứng run lẩy bẩy ở cửa. Mang vào đi, nhanh lên, kẻo ông ấy nổi điên. Con ở bưng một cái khay sơn son thiếp vàng, bước thấp bước cao đi vào. Trên cái khay sang trọng ấy không phải là yến xào, vi cá hay những món cao lương mỹ vị ngày thường ông vẫn ăn. Đó là một cái thau đồng nhỏ, bên trong đựng đầy tim và gan lợn sống. Những miếng gan còn đỏ hỏn, sẫm màu máu, chưa được rửa sạch, vẫn còn dính những mảng mỡ trắng nhầy nhụa và những tia máu tươi đang rỉ ra. Quả tim lợn vẫn còn nguyên vẹn, đỏ au, nằm chỉnh hình giữa thau. Mùi tanh nồng đặc trưng của nội tạng sống bốc lên, quyện với cả mùi trầm hương tạo thành một thứ mùi lợ lợ, ngai ngái, khiến ai người thấy cũng phải nôn nọe. Vừa người thấy mùi máu tanh ấy, ba cái xác đang nằm vật vã trên sập bỗng nhiên bật dậy như lò xo. Đưa đây, đưa ngay cho tao. Cậu Hai Khải gào lên, giọng lơ lớ méo mó, không rõ tiếng người, nước dãi chảy ròng ròng xuống ngực. Con ở sợ quá chân nam đá chân chiêu, chưa kịp đặt cái khay xuống sập thì ba cha con họ đã lao vào, tranh nhau như bảy ngạ quỷ đói khát. Dù là cha con ruột thịt, lúc này cũng chẳng còn nể nang gì nhau. Ông Lý dùng cánh tay khẳng khiu gần như da bọc xương, gạt phát thẳng con út ra, vừa vội lấy miếng gan to nhất, nhét tọt vào mồm. Tiếng nhóp nhép, tiếng răng nghiến vào sụn sần sật, tiếng nuốt ừng ực vang lên rợn người. Ông ta không nhai kỹ, cứ thế nuốt chửng từng miếng thịt sống, mắt trợn trừng đầy khoái cảm. Cậu Hai và cậu Ba cũng không kém cạnh, chúng bốc từng nắm tim gan, nhồi nhét vào miệng đến phồng cả má, máu me bê bết khắp mặt mũi tay chân. Cảnh tượng ba cha con dòng dõi châm anh thế phiệt giờ đây tranh nhau ăn thịt sống trông chẳng khác gì loài dã thú. Ông Lý vừa ăn vừa rên ư ử vì sung sướng, nhưng cũng bị đau đớn khi cái thai quỷ hành hạ bên trong. Chỉ trong chớp mắt, cái thau đồng đã sạch trơn, chỉ còn lại vũng máu loãng đọng lại dưới đây. Nữa, còn nữa không? Tao vẫn đói, đói quá. Cậu Ba Trọng, đứa con út ngày thường thư sinh nho nhã, giờ đây quẹt dòng máu tươi dính bên mép, đôi mắt long sòng sọc đỏ ngầu nhìn vào cái thau trống trơn, rồi quay sang nhìn con ở với ánh mắt thèm thuồng, như muốn ăn tươi nuốt sống cả nó. Con ở sợ hãi lùi lại, vấp phải ngạch cửa ngã sóng xoài, cái khay đồng rơi xuống đất keng một tiếng chói tai. Nó lắp bắp, mặt tái xanh. Bẩm cậu, hết rồi ạ, hôm nay lò mổ chỉ có thế thôi ạ. Nghe tiếng hết, khuôn mặt ông Lý đang hừng hực sát khí bỗng nhiên sám ngoét lại như tro tàn. Cơn cuồng loạn do cơn đói gây ra vụt tắt, nhường chỗ cho sự đau đớn tột cùng ập đến như sóng thần. Khối thịt bên trong dường như chưa thỏa mãn, không còn thức ăn tươi sống tuồn vào, nó bắt đầu nổi giận. Nó quay sang, ăn chính vật chủ của mình để bù đắp năng lượng. Những mạch máu xanh tím nổi hẳn trên da bụng mỏng tang bắt đầu co giật liên hồi, phập phồng như những con đỉa khổng lồ đang bám chặt, hút kiệt chút sinh khí tàn dư của lão. Bà cha con ông Lý oản người lên, tay cào cấu vào mặt chiếu đến toác móng, miệng há hốc nhưng chỉ phát ra được những tiếng rên hừ hừ, đục ngầu nơi cổ họng. Bà cả ngồi co ro ở một góc tối, tay lần chẳng hạt đến mức dây chỗi muốn đứt tung. Nhưng bà không dám tụng kinh thành tiếng, bà sợ kinh động đến cái thứ trong bụng chồng con bà. Lòng bà đau như cắt nhưng cũng ghê tởm đến tận cổ. Bà nhớ lại mới chỉ cách đây vài tháng thôi, dinh thự này còn tràn ngập tiếng cười, tiếng chúc tụng. Khi ấy vận khí nhà họ Nguyễn đang lên như diều gặp gió. Hai cậu con trai Khải và Trọng vừa khăn gói quả mướp đi thi hương về, mặt mày rạng rỡ văn hai chữ tốt, ai cũng chắc mẩm bảng vàng sẽ có tên. Còn ông Hội sau bao năm luồn cuối chạy trọt bằng những đồng tiền vơ vét được, cũng vừa nhận được tin mật báo từ quan trên rằng sắp được phục chức để bạt lại làm tri huyện. Cả nhà đang khấp khởi mừng thầm, mổ lợn ăn mừng, mơ về ngày vinh quy bái tổ, rạng danh dòng tộc. Nào ngờ tai họa ập đến đột ngột như sét đánh ngang tai giữa trời quang mây tạnh. Chẳng biết từ đâu, vào một đêm trăng khuyết, cả ba cha con bỗng nhiên cùng ôm bụng kêu đau. Ban đầu chỉ là những cơn đau âm ỉ dâm gian quanh rốn. Thầy lang trong vùng được mời đến, ai cũng bảo do ăn uống không tiêu, bốc cho vài thang thuốc tiêu thực, nhưng uống vào lại càng đau tợn. Rồi cái bụng cứ thế to dần lên, mỗi ngày một lớn căng cứng như đá. Kèm theo đó là những cơn thèm khát thịt sống điên cuồng mỗi khi đêm xuống. Bao nhiêu thầy thuốc giỏi từ Nam chí Bắc được rước về, bắt mạch kê đơn nhưng đều lắc đầu bó tay. Không ai tìm ra bệnh gì. Có người bảo trúng thực, có người bảo cổ trướng, lại có người bảo là có thai. Nhưng đàn ông làm sao mà có thai được? Tin dữ về căn bệnh quái đản của cha con ông Lý đã lan ra khắp vùng như một cơn dịch bệnh. Người làng Yên Lạc giờ đây đi qua cổng dinh thự đều cúi gằm mặt, dạo bước thật nhanh như sợ hít phải tà khí, không ai dám bén mảng đến gần, kể cả những kẻ trước đây từng nịnh nọt bợ đỡ. Đau đớn hơn cả là tin tức từ quan trên dội về. Cái ghế tri huyện mà ông Lý đã dốc bao nhiêu vàng bạc chạy trọt ngược xuôi để mong ngày phục chức này đã bị tạm gác lại vô thời hạn. Quan trên sợ cái điểm gở của nhà này, sợ cái bệnh lạ lây lan sang chốn quan trường, nên đã vội vàng gạch tên ông khỏi danh sách bổ nhiệm. Tiền bạc trong kho cứ thế đổi nón ra đi như lũ cuốn. Hàng trăm thang thuốc quý hiếm từ sâm cao ly đến nhung hưu, yến xào được rước về, chất đống như núi, nhưng uống vào cũng như nước đổ lá khoai. Hàng chục lễ cúng giải hạn trấn yểm được tổ chức linh đình, thầy pháp thầy cúng đến rồi đi nườm nượp, cầm tiền nặng túi, nhưng bệnh tình của ba cha con vẫn không thuyên giảm, thậm chí ngày càng quái đản hơn. Gia sản khổng lồ, những mẫu ruộng thẳng cánh cỏ bay mà ông bà tích cóp cả đời bằng mồ hôi nước mắt, thậm chí là bằng máu của sân đen, giờ đây đang vơi đi từng ngày, từng giờ theo nhịp thở thoi thóp của ba người đàn ông trụ cột. Bà cả ngồi ở mép sập, nhìn chồng con quằn quại mà cảm thấy đôi vai mình chĩu xuống, như có tảng đá ngàn cân đè nặng. Khuôn mặt bà hốc hác, già đi chục tuổi chỉ sau vài tuần trăng. Bà đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, ánh mắt dừng lại ở con dậu đang tất bật lau dọn những bãi nôn, những vũng máu tanh tưởi trên sàn nhà. Bà cả thấy lòng mình dấy lên một nỗi xót xa lẫn chua chát. Trước đây cái dinh thự này tấp nập kẻ hầu người hạ, đám gia nhân tranh nhau vào làm để kiếm chút cơm thừa canh cặn, để được hưởng chút lộc của quan lớn. Nhưng từ khi cái dớp quỷ quái này ập xuống, đám người ấy lần lượt bỏ trốn hết. Cuối cùng trong cái dinh thự thanh thang kín cổng cao tường như một nấm mồ sống ấy, chỉ còn sót lại đúng một người ở, đó là con dậu. Nó không bỏ đi, không phải vì nó trung thành tận tụy hay vì nó không biết sợ. Cha nó đang ốm liệt giường ở nhà, cơn hen suyễn hành hạ ông từng đêm, cần tiền bốc thuốc từng ngày để duy trì sự sống. Nhà nó nghèo rớt mồng tơi, đến cái bát mẹ cũng không có mà ăn, lấy đâu ra tiền thuốc thang. Nên con dâu đành cắn răng ở lại. Ngày ngày nó phải bưng bê những chậu nước đỏ ngầu máu, phải lau dọn những thứ xú uế tanh tưởi mà ai nhìn thấy cũng phải nôn mửa thốc tháo. Nó bán sức lao động, bán cả nỗi sợ hãi của mình để đổi lấy vài đồng bạc lẻ, mong giành giật lại sự sống cho người cha già nơi quê nhà. Nhìn con bé gầy gò, mặt mũi xanh xao đang lúi húi lau dọn, bà cả thở dài một tiếng não nuột. Nghiệp chướng của nhà bà sau này bắt người dưng phải gánh chịu cùng thế này. Bóng đêm bên ngoài đã đặc quánh như mực tàu, tiếng côn trùng rả rích cũng im bặt, như sợ hãi điều gì sắp đến. Bà cả rùng mình, cảm thấy cái lạnh âm u đang luồn qua khe cửa, ngấm vào tận xương tủy. Bà biết giờ đó sắp đến rồi, giờ của ma quỷ lộng hành. Dậu ơi, lại đây, dìu tao về buồng, tao không ngồi nổi nữa rồi. Con dậu đang lau sàn, nghe tiếng gọi thì giật bắn mình, vội vàng buông cái rẻ lau tanh tưởi xuống chậu nước đỏ lòm, chạy lại đỡ lấy bà chủ. Bà gắng gượng đứng dậy, đôi chân run rẩy bước đi siêu vẹo, từng bước chân nặng nề như đeo chì, kéo lê trên nền gạch lạnh toát. Đi ngang qua chiếc sập cũ, nơi ba cha con ông Lý đang nằm mê man, rên rỉ ư ử trong cơn đau đớn, bà cả nhắm nghiền mắt lại. Bà không dám quay đầu nhìn thêm một lần nào nữa, bà sợ phải nhìn thấy những cái bụng quái gì ấy đang phập phồng như có quái vật bên trong. Sợ phải đối diện với sự thật tàn khốc rằng gia đình bà đã tàn rồi, không còn cứu vãn được nữa. Về đến cửa buồng riêng, bà cả buông tay con dậu ra, rồi phẩy tay ra hiệu cho nó lui đi. Thấy con dậu quay người định đi ngược trở lại phía gian nhà chính, bà cả vội vàng gọi giật lại, giọng hoảng hốt. Mày đi đâu đấy? Con dậu khép nép. Dạ, bẩm bà lớn, con quay lại dọn nốt chỗ máu với thay chậu nước cho ông chủ ạ. Lúc nãy ông nôn ra nhiều quá. Không cần, bà cả quát lên, nhưng rồi lại hạ giọng xuống thì thào, mắt đảo quanh đầy sợ hãi. Không cần phải qua đó nữa, để đấy sáng mai hắn dọn. Nhưng mà để thế bẩn lắm à, nhờ ông chủ dậy mắng. Con dậu ngập ngừng vẻ mặt lo âu. Bà cả nắm chặt lấy cánh tay con bé siết mạnh. Tao bảo không là không, mày có muốn sống không hả? Sắp đến giờ tí rồi, qua đó giờ này âm khí nặng lắm, không tốt đâu. Chúng nó sắp về rồi, mày mà bén mảng lại gần đấy, lỡ nhìn thấy cái gì không nên thấy thì tao cũng không cứu được mày đâu. Nghe bà chủ nói vậy mà con dậu tái mét, cắt không còn giọt máu. Nó rùng mình nhớ lại những tiếng động lạ lùng đêm qua, vội vàng gật đầu lia lịa. Dạ, con biết rồi ạ, con về trái bếp ngay đây ạ. Về đi, đóng cửa cài then cho kỹ vào, ai gọi cũng cấm được thưa, nghe chưa? Nhìn bóng con dậu chạy thục mạng về phía nhà dưới, bà cả mới run rẩy bước vào phòng, đóng sập cửa lại, cài then cẩn thận. Bà ngồi phịch xuống giường, người rũ ra như tàu lá héo. Căn phòng rộng lớn sang trọng với tủ chè, sập cụ, nhưng giờ đây lạnh lẽo cô quạnh đến rợn người. Ánh đèn dầu leo lét hắt bóng bà lên tường, siêu vẹo và cô độc. Bà biết đêm nay lại là một đêm không ngủ. Bởi khi tiếng mõ cầm canh điểm nhịp vang lên từ điếm canh đầu làng, khi bóng tối bao trùm hoàn toàn ngôi làng yên lạc, cũng là lúc những thứ không sạch sẽ kéo về. Bà cả run rẩy lần chẳng hạt, miệng lẩm bẩm niệm Phật. Nhưng trong lòng bà hiểu rõ, Phật nào cứu được nghiệp chướng sâu dày này. Tối đêm khi tiếng gõ mõ canh ba của tuần phiên vừa dứt, cũng là lúc giờ tí điểm, giờ của ma quỷ lộng hành, âm khí thịnh nhất trong ngày. Trong gian nhà chính rộng thanh thang, bà cha con ông Lý đang nằm rên rỉ vì cơn đau hành hạ trên sập cụ, bất chợt nín bặt. Mặt họ tái mét, cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, báo hiệu mối nguy hiểm đang cận kề. Ông Hội chui rút vào trong chăn gấm, run lẩy bẩy như những con cầy sấy gặp mưa, lắp bắp sai cậu hai, cậu ba đóng chặt tất cả các cửa ngõ, dán thêm bùa chú trấn trạch. Đột nhiên ngọn đèn dầu lạc trên án thư, ngọn đèn duy nhất soi sáng căn phòng, bỗng dưng phụt tắt ngấm như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Dù trời đang đứng gió và cửa nẻo kín bưng, căn phòng chìm nghỉm vào bóng tối đặc quánh như mực tàu. Chỉ còn lại ánh sáng nhợt nhạt xanh lè của trăng thượng tuần len lỏi qua khe cửa sổ, hắt những cái bóng dài ngoằng méo mó lên vách tường. Không khí trong phòng đang hầm hập hơi người bỗng dưng lạnh toát, nhiệt độ giảm xuống đột ngột khiến hơi thở hóa thành làn khói trắng. Cái lạnh thấu xương bốc lên từ dưới gầm sàn, luồn lách qua lớp chăn dày ngấm vào tận tủy sống. Kèm theo đó là một mùi hôi thối nồng nặc xộc lên, mùi tanh nồng của bùn đất vừa mới được đào xới, mùi rễ cây mục nát và mùi tử khí ngai ngái, thứ mùi đặc trưng chỉ có ở nơi chôn xác. Lép nhép, tiếng bước chân nhớp nháp vang lên từ ngoài sân gạch. Ba cha con ông Lý nằm trên sập, đồng loạt nín thở, mắt trợn trừng nhìn ra phía cửa. Tiếng động ấy họ đã quá quen thuộc, nhưng mỗi lần nghe thấy, nỗi sợ hãi vẫn tươi mới như lần đầu. Đó là tiếng của một đôi bàn chân trần to bè, thịt da trương phành, ướt sũng nước đang dẫm mạnh lên nền gạch. Cậu Hai Khải giờ đây mặt cắt không còn giọt máu, hắn co rúm người lại, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, tay bấu chặt lấy mép chăn. Cậu Ba Trọng thì yếu bóng vía hơn, đã vùi đầu vào gối bịt chặt hai tay, nước mắt nước mũi giàn giụa bị kinh hãi. Nó vào, cha ơi nó vào. Ông Lý muốn quát con im miệng, nhưng chính cổ họng ông cũng nghẹn đắng. Ông trợn mắt nhìn cánh cửa gỗ vẫn đang đóng im lìm, then cài chặt cứng, nhưng cửa đóng then cài cũng vô dụng với thứ đó. Lép nhép, tiếng bước chân không dừng lại ở cửa, nó xuyên qua cửa và giờ đây đang vang lên ngay bên trong phòng. Âm thanh ấy đi vòng qua chiếc bàn trà, lướt qua những bình gốm sứ đắt tiền, tiến thẳng về phía chiếc sập nơi ba cha con ông Lý đang nằm vật vã như cá nằm trên thớt. Dưới ánh trăng mờ ảo rọi qua khe cửa, trên nền gạch đỏ au, từng dấu chân ướt nước bùn đen sì từ từ hiện ra. Đi đến đâu nước bùn hôi thối rỉ ra đến đó, bốc mùi tanh tưởi, tạo thành một vệt dài hướng thẳng đến mép sập ông Lý. Dần dần trong không trung bốc lên một luồng khói đen, dần tụ lại thành một bóng hình. Đó là một bóng đen không ra hình người, méo mó dị dạng một cách khủng khiếp. Lúc thì nó trông như một con vượn khổng lồ đang khom lưng, lúc lại nhão nhoét chảy dài như một đống bùn đen biết đi, lúc lại phình to ra như một khối thịt thừa dị hợm. Không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái hốc đen ngòm sâu hoắm ở nơi đáng lẽ là khuôn mặt, tỏa ra luồng từ khí lạnh buốt thấu xương. Cả ba cha con cứng đờ người, muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng chân tay teo tóp không còn chút sức lực. Lại thêm nỗi sợ hãi vô hình đè nặng lên ngực, khiến họ không thể nhúc nhích. Họ chỉ biết nằm đó chân chân nhìn tử thần đến gần. Và kinh dị hơn cả, khi cái bóng đen méo mó ấy dừng lại ngay đầu sập, thì cái khối u quái gở trong bụng ông Lý bỗng nhiên phản ứng dữ dội. Nó nhô thẳng dậy, nó không còn quấy đạp loạn xạ nữa, mà trồi lên hẳn một cục to tướng, nhọn hoắt ngay giữa rốn, run bần bật như một con chó con mừng chủ về nhà. Sự phấn khích của khối quỷ thai khiến ông Lý đau đớn đến quặn thắt ruột gan, nhưng ông không dám kêu lên một tiếng. Ông nằm bất động, đôi mắt trợn trừng nhìn vào cái hốc đen ngòm trên khuôn mặt của bóng đen đang cúi xuống sát mặt ông. Miệng ông mấp máy không thành tiếng, nhưng trong ánh mắt là sự quy phục và khiếp sợ tột độ. Cha về cho con lộc. Từ trong cái bóng đen không rõ hình thù ấy, một bàn tay, hay đúng hơn là một thi thể dài ngoằng và nhấp nháp bùn đất từ từ thò ra. Nó vuốt ve âu yếm lên cái bụng căng phình tím tái của ông. Da bụng ông Lý lõm xuống rồi lại lồi lên theo từng cử động của bàn tay quỷ. Nơi bàn tay chạm vào, da thịt ông chuyển sang màu tím đen như vết bầm của tử thi. Tiếng cười khanh khách bỗng vang lên, phát ra từ cái hốc đen ngòm kia, vọng vào tai ba cha con. Nuôi cho mau lớn, ngoan lắm, đợi ngày ông về. Từ cái rốn lồi to lở loét của ông Lý thì xa bỗng toát ra như một cái miệng nhỏ. Một dòng dịch vàng đục ngầu sền sệt rỉ ra như mụ, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Bàn tay đen đúa kia quệt lấy thứ dịch ấy, rồi từ từ bôi ngược trở lại lên miệng của ông Lý, như một nghi thức mớm ăn bệnh hoạn của loài quỷ dữ. Ông Lý không hề phản kháng, trái lại như bị ma sai quỷ khiến, ông ta há miệng ra, lưỡi liếm mép trong vô thức, nuốt ửng ực cái thứ dịch hôi thối ấy một cách ngon lành, thèm thuồng như kẻ chết khát vớ được nước nguồn. Nằm ngay bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng người cha kính yêu đang ngấu nghiến nuốt cái thứ chất lỏng kinh tởm chảy ra từ chính cơ thể mình dưới sự điều khiển của cái bóng đen dị hợm, cậu Hai Khải không chịu nổi cú sốc quá lớn. Toàn thân hắn co giật mạnh một cái, các cơ bắp căng cứng rồi mềm nhũn ra. Hắn ngất lịm đi ngay lập tức vì quá kinh hoàng, chìm vào bóng tối vô thức để trốn tránh thực tại tàn khốc. Cậu Ba Trọng thấy anh trai ngất xỉu, cha thì đang mê muội, nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm trí non nớt của chàng công tử bột. Cậu cố gắng dùng hai tay và gót chân đẩy người lùi lại phía sau, trườn về phía góc sập. Đừng, đừng! Cậu lắp bắp, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhưng cậu càng lùi, cái bóng đen kỳ quái đang lơ lửng trên người ông Hội càng chú ý đến cậu. Nó từ từ quay sang, cái hốc đen ngòm trên khuôn mặt nó hướng thẳng về phía cậu Ba. Dù không có mắt, nhưng cậu cảm nhận được một ánh nhìn sắc lạnh, đói khát đang găm thẳng vào mình. Cái bóng đen đó di chuyển từ chỗ ông Lý sang phía cậu Ba. Cậu Ba cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt phả vào da mặt. Và rồi bàn tay ấy lại vươn ra từ trong bóng tối, đặt lên cái bụng trương phình của cậu. Ngay lập tức khối quỷ thai trong bụng cậu Ba cự quậy dữ dội. Khối u cuộn lên, thúc mạnh vào thành bụng, khiến cậu đau điếng người. Cảm giác như ruột gan đang bị ai đó dùng tay không bóp nát. Đến lượt con, ngoan nào. Cơn đau thấu trời xanh cùng nỗi khiếp đảm tột cùng khi bị bàn tay ma quỷ chạm vào khiến thần kinh cậu Ba căng ra như dây đàn rồi đứt phật. Cậu hét lên một tiếng thất thanh rồi mắt tối sầm lại. Cậu ngã vật ra sau, bất tỉnh nhân sự bên cạnh người anh trai, phó mặc thân xác cho thứ kia giày vò. Trong bóng tối, tiếng chuồn chụt ướt át lại vang lên đều đều, hòa lẫn với tiếng mưa đêm bắt đầu lộp bộp rơi trên mái ngói, báo hiệu một đêm dài kinh hoàng nữa lại bắt đầu trong dinh thự lộng lẫy nhưng ngập tràn oan nghiệt này. Bà cả ngồi trong buồng trong, nghe thấy hết thảy tiếng hét của con, tiếng rên của chồng. Bà bịt chặt tai, gục đầu vào gối, nước mắt chảy dài. Khi những tia nắng đầu tiên rọi qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào gian buồng chính, thứ đầu tiên chào đón ngày mới không phải là tiếng chim hót mà là tiếng vo ve của ruồi nhặn. Mùi hôi thối trong phòng đã nồng nặc đến mức không thể thở nổi. Đó là mùi của máu tanh đã khô lại, mùi của nội tạng sống bị ôi thiêu trong nhiệt độ cơ thể người, và mùi của chất thải bài tiết không tự chủ. Lũ ruồi xanh to như hạt đậu đen từ đâu kéo đến đen kịt, bù đầy trên mép sập cụ, bù lên cả khóe miệng còn dính máu khô của ba cha con đang nằm mê man. Ông Hội tỉnh dậy không phải vì ánh sáng, mà bởi một cơn đau quặn thắt ruột gan, như có ai đang cầm dao khuấy đảo bên trong. Cái cảm giác thèm khát thịt sống điên dại, mê muội của đêm qua, đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là sự tỉnh táo trong đau đớn, và cơn buồn nôn dữ dội trào ngược lên tận cổ họng. Lão chúi đầu ra mép sập, người co rúm lại nôn thốc nôn tháo. Bài nôn bắn tung tóe xuống nền gạch đỏ, văng cả lên tấm chăn gấm. Những miếng gan tim lợn sống lão nuốt chửng đêm qua chưa kịp tiêu hóa, giờ đây bị dạ dày đào thải ra ngoài. Chúng trương phình lên, chuyển sang màu xám ngoét, lẫn với dịch vị vàng khè và những cục máu đông đen xì. Mùi chô loét cuộn với cả mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, khiến chính lão cũng phải dùng mình kinh tởm. Hai đứa con trai, cậu hai và cậu ba cũng bị tiếng nôn của cha làm cho tỉnh giấc. Chúng cũng lập tức ôm bụng, lăn lộn và nôn mửa khắp giường chiếu. Cảnh tượng hỗn loạn nhấp nhúa không khác gì một bãi chiến trường của loài súc vật. Cứu, cứu tao, đau quá, nổ bụng mất. Ông Hội rên rỉ, nước mắt nước mũi giàn giụa, mặt mày xanh xao vàng vọt. Lão run rẩy đưa tay sờ xuống bụng mình và thét lên một tiếng kinh hoàng. Cái bụng của lão sau một đêm được chăm bẵm, được mớm ăn, giờ đây đã biến đổi dị hợm đến mức không dám nhìn thẳng. Lớp da bụng mỏng tang căng phồng lên như quả bóng sắp nổ, chuyển hẳn sang một màu tím đen, bầm dập như bị hoại tử. Những đường gân xanh tím nổi lên rõ mồn một, chạy ngoằn ngoèo như những con giun đất đang bò dưới da. Và kinh khủng nhất là ngay tại lỗ rốn, nó không còn lồi lên bình thường nữa mà toét miệng ra. Thịt đỏ lòm đùn ra ngoài, nở tòe loe như một vết thương bị nhiễm trùng nặng, rỉ ra cái thứ nước vàng hôi hám. Xung quanh rốn, những vết bầm tím in hẳn rõ rệt hình thù của những ngón tay nhỏ xíu, dấu vết của bàn tay ma quỷ đêm qua đã xoa bụng lão. Cơn đau và sự hoảng loạn khiến bản tính hung hăng gia trưởng của ông Hội trỗi dậy. Lão gào lên hướng về phía cửa buồng trong. Bà cá, con mụ đàn bà vô dụng kia đâu rồi? Mày chết ở xó nào rồi? Ra để mà xem chồng con mày sắp chết đến nơi rồi đây này. Cậu hai Khải cũng ôm bụng lăn lộn, vừa rên rỉ vừa chửi đồng. Mẹ ơi, mẹ làm cái gì mà lâu thế? Bảo mà dọn cái đống này đi. Thối chết mất. Mẹ định để chúng con chết thối trong cái buồng này à? Cậu ba chồng thì khóc lóc thảm thiết. Đau quá. Mẹ ơi cứu con. Con sắp nổ bụng rồi. Sao mẹ ác thế? Mẹ cứ trơ mắt ra nhìn thế à? Trong buồng trong, bà cả đang ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Nghe tiếng kêu la chửi bới vọng vào, bà từ từ mở mắt. Đôi mắt thâm quầng trũng sâu, vặn lên những tia máu đỏ, là minh chứng cho một đêm thức trắng. Bà thở dài, một hơi thở nặng nề cam chịu. Bà đứng dậy chỉnh lại tà áo nhăn nhúm, rồi lê bước sang phòng của ba cha con. Cảnh tượng trước mắt khiến bà muốn nôn, nhưng bà không nôn. Bà cũng không quá bất ngờ hay hoảng hốt như những lần đầu tiên. Có lẽ việc ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh chồng con biến thành quỷ đói, ăn thịt sống rồi nôn mửa, rồi cơ thể biến dạng đã khiến thần kinh bà chai lì đi. Bà nhìn bãi chiến trường nhầy nhụa trên sàn, ánh mắt bà chỉ còn lại sự trống rỗng và mệt mỏi cùng cực. Gào cái gì mà gào? Tôi có chết đâu mà các người gọi như gọi đò thế? Bà lầm bầm giọng khàn đặc, không buồn to tiếng lại. Ông Hội thấy vợ vào thì càng được thể làm mình làm mấy, vỡ cây gối ném về phía bà. Mụ già kia, con đứng đần mặt ra đấy à? Gọi con dậu vào đây dọn dẹp ngay, rồi lấy thuốc giảm đau cho tao. Tao mà chết thì hai chúng mày cũng đã đê mà ở. Bà cả không né, để cái gối đập vào chân rồi rơi xuống đất. Bà chép miệng định quay ra cửa gọi con dậu vào dọn cái bãi nôn kinh tởm kia. Dậu, dậu đâu? Vào dọn. Nhưng bà chưa kịp dứt lời thì đúng lúc ấy, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch vang lên từ ngoài sân. Con dâu hớt hải chạy vào báo. Bẩm ông bà, thầy Lang Bắc đã tới rồi ạ. Cái tên thầy Lang Bắc vang lên như một tiếng sét giữa trời quang, đánh tan cái không khí ngột ngạt bế tắc trong căn phòng. Bà cả nghe thấy thế thì như người chết đuối vớ được cọc, đôi mắt vô hồn, tuyệt vọng bỗng sáng lên một tia hy vọng mong manh. Bà vội vàng đứng thẳng dậy, quẹt ngang dòng nước mắt chưa kịp rơi, luống cuống chỉnh lại vạt áo xộc xệch dính đầy vết bẩn, vuốt lại mái tóc rối bù. Thầy đến rồi ư? Trời Phật thương xót, mau mời thầy vào đây. Nghe tiếng vợ hô hoán, ông Hội đang nằm vật vã trên sập, ôm cái bụng trương phình tím ngắt cũng cố rướn cái cổ gầy guộc lên. Đôi mắt lờ đờ đục ngầu của lão bỗng mở to, ánh lên vẻ hao háo, thèm khát sự sống. Cái miệng méo sạch dính đầy máu khô mấp máy, phát ra tiếng đầy vẻ van lơn và hèn mọn, khác hẳn cái giọng hách dịch ngày thường. Thầy, thầy bắt, cứu, cứu tôi. Hai đứa con trai cũng rên rỉ theo, oằn người về phía cửa, ánh mắt dại đi vì đau đớn, nhưng vẫn cố bám víu vào cái tên, vị danh y, như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Bà cả lật đật chạy ra cửa đón khách. Thầy Lăng Bắc là một vị danh y nổi tiếng khắp phủ, râu tóc bạc phơ, cốt cách tiên phong đạo cốt, chuyên bắt mạch kê đơn cho các quan lại quyền quý. Ông bước vào với phong thái ung dung, tay xách chắp thuốc bằng gỗ mun đen bóng. Nhưng vừa đặt chân qua ngạch cửa gian buồng, bước chân ông khựng lại, đôi lông mày bạc trắng của ông bỗng nhíu chặt vào nhau. Ông vội đưa tay áo lụa lên che mũi, cố ngăn cái mùi xú uế nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Ánh mắt ông lộ rõ vẻ kinh nghi và có phần ghê tởm khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn nhảy nhụa bên trong gian buồng của lý trưởng uy quyền một thời. Bà cả vội vàng chắp tay vái chào, giọng run rẩy nghẹn ngào. Trăm sự nhờ thầy, lại thầy cứu giúp. Nhà tôi thuốc thang thầy kê cả tháng nay mà bệnh tình ngày một quái đản, không thuyên giảm chút nào. Đêm nào ông nhà tôi và hai cháu cũng lên cơn điên loạn, thèm thịt sống vật vã như người bị ma làm. Còn cái bụng thì cứ trương phình lên từng ngày như đàn bà mang chửa đến ngày sinh nợ vậy. Thầy Bắc không nói gì, chỉ khẽ gật đầu trấn an, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng thì không giấu đi đâu được. Ông tiến lại gần chiếc sập cụ, nơi ông Hội và hai con trai đang nằm thở hắt ra từng hơi nặng nhọc. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến ông phải nín thở. Nhìn ba người một lượt, thấy tình trạng ông Hội hình như thê thảm nhất, thầy Bắc quyết định sẽ kiểm tra cho ông ta trước. Bà cho người kê cao gối, để ở tay ông ấy lên đây. Bà cả vâng dạ, sai con dâu chuẩn bị đủ những thứ thầy Bắc cần. Ông thận trọng vén tay áo lụa của ông Hội lên, để lộ cổ tay gầy guộc, xanh xao chỉ còn da bọc xương. Những đường gân xanh nổi lên chẳng chịt, như rễ cây già bám vào đất cằn. Thầy Bắc hít một hơi thật sâu để định thần, rồi từ từ đặt ba ngón tay, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út lên ba bộ vị thốn quan xích trên cổ tay ông Hội để bắt mạch. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt ông Hội, thầy Bắc giật bắn mình, rụt tay lại như chạm phải than hồng. Ôi, lạnh, sao lạnh thế này? Ông thốt lên ánh mắt đầy kinh ngạc. Người còn sống mà sao huyết mạch lạnh như băng thế này? Cái lạnh ấy không phải là cái lạnh của người bị cảm hàn hay trúng gió, mà là cái lạnh buốt giá âm u, như thể có một luồng gió từ âm ti địa phủ đang thổi dọc theo huyết quản của người bệnh, buốt thấu vào tận xương tủy người thầy thuốc. Ông Hội nằm đó, mắt lờ đờ nhìn thầy, miệng mấp máy. Thầy ơi, trong người tôi nó cứ chạy lung tung. Thầy Bắc nuốt khan cố trấn tĩnh lại. Ông đặt tay xuống lần nữa, lần này ấn mạnh hơn một chút để tìm mạch. Ông nhắm mắt, dồn toàn bộ tâm trí vào đầu ngón tay, nín thở lắng nghe sự chuyển động của khí huyết bên trong cơ thể tàn tạ kia. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Sắc mặt hồng hào của thầy Bắc bỗng chốc chuyển sang trắng bệch. Đôi lông mày bạc nhíu chặt vào nhau đến mức gần như chạm vào nhau, tạo thành một nếp nhăn sâu hoắm giữa trán. Mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên thái dương ông. Quái lạ thật. Mạch này sao lại thế này được? Dưới đầu ngón tay ông, mạch đập của ông Hội không hề yếu ớt hay chậm trễ như người sắp chết. Ngược lại nó đi rất nhanh, dồn dập và cực kỳ trơn tru. Dòng huyết chảy cuồn cuộn lướt qua dưới ngón tay ông tròn trịa, trơn láng tựa như những hạt châu đang lăn trên mâm ngọc. Trong đông y, đây gọi là hoạt mạch. Sao lại là hoạt mạch? Đây là mạch hỉ, mạch của đàn bà đang mang thai, huyết khí sung túc để nuôi dưỡng bào thai cơ mà. Thầy Bắc tự hỏi chán vã mồ hôi. Đàn ông dương khí thịnh, lão Hội lại tuổi cao sức yếu, sao lại có mạch thai nhi cuồn cuộn thế này? Hay là ta già rồi nên lẩm cẩm? Ông vội vàng buông tay ông Hội ra, chuyển sang bắt mạch tay kia để kiểm chứng. Kết quả vẫn y hệt. Một sức sống mãnh liệt quái đản đang cuộn trào trong cơ thể gầy mòn này. Nhưng không phải sức sống của ông Hội, mà là của một thứ gì đó khác đang ký sinh, đang lớn lên từng ngày. Nhưng kinh hãi hơn cả là cái nhịp đập xen kẽ. Giữa cái mạch trơn tuột trôi chảy như nước chảy ấy, thì thoảng lại xuất hiện một nhịp sắc mạch. Cứ mỗi lần tim ông Hội co bóp, thầy bác lại cảm thấy như có một vật gì đó cứng sắc, lởm chởm đang cào sột soạt vào thành mạch máu từ bên trong. Thầy bác cúi thấp xuống hỏi người kia. Ông Hội, ông có thấy đau ở trong xương không? Có thấy như cái gì đang cọ quậy trong ống xương không? Ông Hội gật đầu yếu ớt, hai hàng nước mắt đục ngầu chảy ra, giọng rên rỉ thảm thiết. Đau, đau lắm thầy ơi, như có ai cầm dao cạo xương tôi, cạo ken két, nó đang ăn tôi từ bên trong. Thầy bác nghe xong thì toát mồ hôi lạnh, lưng áo ướt đẫm. Ông không tin vào cảm giác của mình nữa, bèn vận khí, ấn ngón tay sâu hơn xuống tận cốt tủy để tìm gốc bệnh. Ngay khi ông ấn sâu xuống, mạch đập phản hồi lại dữ dội, đẩy ngón tay ông nảy lên. Két, két. Đó là âm thanh của xương cọ vào xương. Trời đất ơi! Thầy bắt rùng mình, giật bắn người, buông vội tay ông Hội ra như chạm phải than hồng, làm đổ cả cái ghế đậu. Ông nhìn bàn tay mình như nhìn thấy vật thể lạ, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Thấy thầy Lang biến sắc, cậu Hai Khải đang nằm rên rỉ bên cạnh, cố gắng nhòi người dậy, túm lấy vạt áo thầy, giọng thều thào nhưng đầy vẻ lo sợ. Thầy ơi, cha tôi làm sao? Còn tôi, thầy xem cho tôi với. Cái bụng tôi nước cứ quặn lên từng cơn như có ai cầm dao rạch ruột. Có phải chúng tôi bị trúng độc không thầy? Hay là sắp chết rồi? Thầy bác nuốt khan, cố nén nỗi kinh hoàng đang dâng lên trong lòng, chuyển sang bắt mạch cho cậu Hai. Vừa chạm tay vào, khuôn mặt thầy bác lại một lần nữa biến sắc. Ông vội vàng buông tay cậu Hai ra, lao đến bên cậu Ba Trọng. Cậu út nhà này vốn yếu đuối, giờ đây đang nằm co quắp, nước mắt giàn giụa vì đau đớn. Thầy ơi cứu con đau lắm. Cái thứ trong bụng con nó đạp đau lắm thầy ơi. Có phải con sắp đẻ ra quái thai không thầy? Thầy bác run rẩy đặt tay lên mạch cậu Ba, kết quả vẫn không thay đổi. Ba người đàn ông, ba cơ thể khác nhau, già có, trẻ có, nhưng mạch đập lại hòa làm một, đồng điệu một cách quỷ dị. Nhịp tim của họ không còn đập theo sinh lý con người, mà đang đập theo nhịp thở của một thứ khác đang cộng sinh, đang lớn dần lên trong cơ thể họ. Nghịch thiên, quá là nghịch thiên. Thầy bác lẩm bẩm, môi run bần bật, tay vuốt ngực trấn tĩnh. Lúc này ông mới dám đưa mắt nhìn trực diện xuống những cái bụng trương phình kia. Vì mạch đập quá mạnh, lớp da bụng mỏng tang. Trong suốt của ông Hội bắt đầu phập phồng dữ dội. Thầy bác nín thở, ghé sát mắt vào nhìn qua lớp da mỏng manh ấy. Dưới lớp da bụng căng cứng, ông không thấy ruột gan phèo phổi đâu cả. Thưa ông nhìn thấy chính là xương. Những mảng đen sì đang chuyển động, xoay vần bên trong, không phải là khối u thịt, mà là những đốt xương. Những khúc xương ống tay, ống chân đen đúa đang tự tháo khớp, tự xoay chuyển, lắp ghép lại với nhau như một bộ xếp hình ma quái. Chúng đan cài vào nhau, tạo thành một bộ khung xương quái dị đang hình thành ngay bên trong ổ bụng của vật chủ. Khối xương ấy đang cuộn tròn, bao bọc lấy cục thịt đỏ hỏn, đang đập thình thịch ở giữa rốn như tim đập. Ơi! Đau quá! Nó cắn tôi! Ông Hội bỗng rên lên một tiếng đau đớn xé ruột, người cong gập lại như con tôm luộc. Bất thình lình, cái rốn lồi toét miệng đang phập phồng ấy bỗng co thắt dữ dội. Phụt! Một dòng nước vàng đục ngầu sền sệt như mụ bắn thẳng ra từ cái lỗ rốn ấy với áp lực cực mạnh, phun thẳng vào vạt áo lụa của thầy Bắc đang ghé sát mặt vào xem. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc ngay tức khắc, gắt hơn cả mùi xác chết phân hủy, hăng hắc như mùi axit trộn lẫn với lưu huỳnh. cả căn phòng như bị bao phủ bởi một đám sương mù độc địa. Vạt áo lụa thượng hạng của thầy Bắc, nơi dính phải cái thứ nước vàng ấy, lập tức bốc khói đen nghi ngút. Vải lụa bị ăn mòn nhanh chóng, thủng một lỗ lớn nham nhở, để lộ cả lớp áo lót bên trong cũng đang bắt đầu xém đen. Một vài giọt bắn lên mu bàn tay thầy, khiến da thịt ông bỏng rát, phồng rộp lên ngay lập tức như bị nung bằng sắt nóng. À, quỷ, quỷ nhập! Thầy Bác Thất kinh hồn vía hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã ngửa ra sau, làm đổ rầm cả cái ghế gỗ chắc. Ông lồm cồm bò lùi lại phía sau bằng cả tay chân, mắt trợn ngược, nhìn vào vạt áo đang bốc khói của mình. Toàn thân run lên bần bật như bị sốt rét. Thầy ơi, thầy có sao không? Bà cả thấy thầy thuốc ngã nhào thì hoảng hốt, vứt cả chàng hạt chạy lại định đỡ lấy ông. Đừng lại gần, tránh xa tôi ra, tránh xa cả ông ta ra. Thầy Bác Gạt phắt tay bà ra, vừa hét vừa xua tay lia lịa như xua đuổi tà ma. Mặt ông cắt không còn giọt máu, mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả mái tóc bạc phơ. Ông lùi sát vào vách tường, tay run rẩy chỉ vào ba cha con đang quằn quại trên sập. Đừng lại gần, bà đừng lại gần họ, cái này không phải bệnh. Tôi hành y cả đời người, bắt mạch cho ngàn người, chưa bao giờ thấy loại mạch kinh hoàng tà đạo thế này. Mạch là mạch thai, nhưng cốt là cốt tử. Trong bụng cha con ông ấy không có khối u nào cả. Đó là xương cốt, là xương người chết đang mọc lại, đang hút máu người sống để tái tạo hình hài. Sách cấm gọi đây là quỷ thai cốt. Quỷ thai cốt được. Bà cả nghe xong thì chân tay rụng rời, miệng lắp bắp không thành tiếng. Đó là thứ gì vậy thầy? Thầy Bác thở dốc, gấp gáp như sợ không kịp nói hết câu. Phải, tôi cũng chỉ biết lờ mờ về loại quỷ này qua mấy trang sách cổ thôi. Thuốc thang của tôi vô dụng rồi. Dược thạch chỉ chữa được bệnh người, sao chữa được bệnh quỷ? Bà mau tìm thầy Pháp cao tay về mà trấn yểm. Chậm trễ một chút nữa, cái đám xương cốt đấy mà đủ hình hài, nó sẽ xé bụng chui ra, thì cả cái nhà này chết không toàn thây. Lúc đó thì đại họa, đại họa. Bà cả bật khóc nức nở, bỏ đến nắm lấy gấu quần thầy Bắc van lơn. Nhưng thầy ơi, nhà con đã mời bao nhiêu thầy cúng thầy Pháp về rồi. Ai cũng đến rồi đi lắc đầu bó tay. Họ bảo oán khí nặng quá không giải được. Thầy cứu nhà con với, thầy biết ai thì chỉ đường cho con với. Thầy Bắc nhìn vẻ thảm thương của bà cả, rồi nhìn ba cha con ông hội đang quằn quại, lòng cũng thấy ái ngại. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi hạ giọng thì thầm như sợ ai nghe thấy. Thôi à, được rồi, nể tình ông Lý ngày xưa cũng có chút ân tình. Tôi chỉ cho bà một con đường sống duy nhất, nhưng được hay không là do phúc phận nhà bà. Bà hãy sang huyện Cầu, ngay sát huyện mình thôi. Ở đó có một địa danh là Cầu Rẽ. Đó là bãi tha ma hoang lạnh nhất vùng, nơi chôn cất những kẻ chết đường, chết chợ, chết trôi, chết sông. Sống ngay giữa cái rốn âm khí ấy có một người tên là Năm Hèo. Người ta đồn lão Năm không phải người phàm. Lão ăn cơm trần gian nhưng làm việc âm phủ. Lão bị chột một mắt vì dám nhìn trộm quỷ môn quan. Và nghe đâu, lão còn nuôi cả một đám âm binh trong nhà để sai khiến. Năm Hèo à? Bà cả lẩm bẩm cái tên lạ lẫm. Phải, ông cao tay ấn lắm, chuyên trị những ca tà đạo mà thầy khác bó tay. Nhưng lão tính tình gàn dở, lại ghét cay ghét đắng bọn quan lại cường hào. Bà sang đó liệu lời mà nói, xem may mắn của nhà bà đến đâu. Nói rồi thầy Bác xé toạc vạt áo cháy dở vứt lại, vừa vội cái cháp thuốc rồi chạy thục mạng ra cửa. Không dám ngoái đầu lại lần nào nữa, như thể sợ con quỷ trong bụng ông hồi sẽ nhảy ra tóm lấy mình. Bóng thầy lang khuất dạng sau cánh cổng lớn, để lại căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc. Trên sập, ông hội nghe hết câu chuyện, nỗi sợ cái chết khiến lão quên cả đau đớn, biến thành cơn thịnh nộ điên cuồng của kẻ cùng đường. Lão cố rướn cái cổ lên, gần xanh nổi chẳng chịt, gào thét với vợ. Bà cả, còn mụ đàn bà vô dụng kia, bà còn ngồi đực mặt ra đó làm gì? Đi mau, đi mời người đó về đây ngay. Tao không muốn chết, tao không muốn bị xé xác. Thấy vợ vẫn ngồi thẫn thờ chưa kịp phản ứng, lão vừa lấy cái gối sứ kê đầu, dùng hết sức bình sinh ném mạnh về phía bà. Choàng, cái gối sứ đập mạnh vào vai bà cả rồi rơi xuống nền gạch vỡ tan tành. Bà cả khẽ rùng mình, cơn đau điếng người lan tỏa từ bả vai xuống cánh tay. Nhưng bà không kêu lên một tiếng, cũng không hề né tránh. Bà chỉ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nén chặt sự chán ghét và khinh bỉ đang trào dâng trong lòng xuống tận đáy dạ dày. Bà mở mắt ra nhìn người đàn ông từng một thời hét ra lửa, từng khiến cả cái huyện này khiếp sợ. Giờ đây đang nằm quằn quại trong vũng máu và nước dãi, hèn hạ và thảm hại đến mức không bằng một con chó ghẻ. Bà hận lão, hận sự tham lam tàn độc của lão đã rước họa vào nhà. Hận sự gia trưởng vũ phu coi vợ như rác rưởi của lão đã đày đọa đời bà suốt bao nhiêu năm qua. Trong thâm tâm bà đã muốn buông xuôi từ lâu. Bà muốn mặc kệ cho cha con lão tự sinh tự diệt trong cái nghiệp chướng mà chính họ gây ra. Nhưng cái đạo tam tòng tứ đức, cái gánh nặng làm vợ, làm mẹ, làm dâu trưởng của dòng họ lớn đã ăn sâu vào máu thịt, trói buộc bà lại. Bà không thể để gia đình này tuyệt tử, không thể để người đời cười chê bà là người đàn bà thất đức bỏ mặc chồng con lúc hoạn nạn. Mẹ ơi, con sợ lắm mà. Cái thứ trong bụng con nó đang cào ruột con. Mẹ đi gọi ông Năm Hèo về đi, bao nhiêu tiền cũng được. Con đau quá mẹ ơi. Cậu Hai Khải nằm bên cạnh, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa ôm bụng vừa rên rỉ, cắt ngang dòng suy nghĩ của mẹ. Cậu Ba Trọng thì đã sợ đến mức mê sảng, mắt trợn ngược. Đừng, đừng ăn tôi, cút ra, cút ra. Tiếng gào thét, tiếng rên rỉ của chồng con như những nhát dao cùn cứa vào lòng bà, đau đớn nhưng cũng đầy mệt mỏi. Bà cả thở hắt ra một hơi dài, lấy lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng vốn có. Bà từ từ đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo, chỉnh lại khăn vấn đầu cho ngay ngắn. Sự bình thản của bà lúc này đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn trên sập cụ, toát lên cái uy của một người đàn bà quyền lực đã quen chịu đựng sóng gió. Bà cả đi về phía tủ chè, mở cháp lấy ra mấy nén bạc trắng lấp lánh, loại 10 lạng thượng hạng, gói ghém cẩn thận vào khăn lụa đỏ. Bà ấn cái bọc nặng trịch vào tay con dâu. Mang theo cái này, đi sang cầu rẽ ở huyện bên ngay trong đêm nay. Tìm bằng được người tên là Năm Hèo. Nói là nhà ông Lý Hội ở Yên Lạc có lời cầu khẩn, xin thầy về cứu mạng. Dù ông ta có đuổi có mắng cũng phải quỳ lại mà mời cho bằng được. Nhanh lên, chậm một khắc là tao đánh chết. Con dâu cầm bọc bạc nặng trĩu trên tay, hai tay run lên bần bật vì sợ hãi nhưng cũng không dám cãi nửa lời. Nó biết đây là mệnh lệnh sống còn của bà chủ và cũng là hy vọng duy nhất để cứu cái nhà này. Dạ, dạ, con đi ngay đây ạ. Con sẽ mời bằng được thầy về. Bà lớn yên tâm ạ. Nó vái bà cả một cái, vội vã rồi quay đầu chạy thục mạng ra cửa. Tiếng bước chân trần xa dần rồi tắt hẳn, để lại ngôi nhà chìm trong sự im lặng đáng sợ. Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc của bà cả và tiếng la hét như thú hoang của ba cha con. Tìm suốt một chiều mới có một lão già đồng ý chở con dậu đi. Chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh rời khỏi cổng làng Yên Lạc khi trời đã gần sẩm tối. Con đường đến cầu rẽ gập ghềnh, mấp mô, cỏ lau hai bên đường mọc cao quá đầu người, che khuất cả lối đi, quất vào thành xe rạn rạt. Gió rít qua những bụi lau nghe u u như tiếng người khóc than ai oán vọng về từ cõi âm. Đi được chừng hai canh giờ, xe ngựa bắt đầu tiến vào khu vực bãi tha ma cầu rẽ. Cảnh tượng trước mắt hiện ra hoang tàn và rùng rợn đến mức lão Tín phải rùng mình. Tay cầm dây cương run lên bần bật. Đây là nơi tập trung của hàng ngàn nấm mồ vô chủ, những kẻ chết đường chết chợ, chết trôi chết sông, không người hương khói. Những nấm đất lúp xúp mọc san sát nhau như nấm độc sau mưa, chảy dài hút tầm mắt trong màn đêm u tịch. Không khí ở đây nặng nề, đặc quánh mùi tử khí và ẩm mốc. Cái lạnh không chỉ ở ngoài da mà như ngấm vào tận xương tủy, làm tê liệt cả ý chí con người. Khắp nơi trên bãi tha ma, hàng trăm đốm lửa ma chơi xanh lét, to bằng quả trứng gà cứ chập chờn, lập lòe bay lượn là đà trên mặt đất. Chúng tụ lại rồi tan ra, lúc bay vút lên cao, lúc xả xuống thấp, như những con mắt của vong hồn đang soi mói nhìn kẻ lạ đột nhập lãnh địa của người chết. Con ngựa đang đi bỗng dưng dựng đứng hai chân trước lên, hí một tiếng dài đầy sợ hãi. Nó chùn chân, phì phò thở dốc, mắt trợn ngược nhìn vào khoảng không phía trước. Bốn vó cứ cào cào xuống đất, nhất quyết không chịu bước tiếp, dù lão Tín có quất roi thế nào đi nữa. Thôi chết, ngựa nó thấy vong rồi, nó bị ma che mắt rồi, không dám đi nữa đâu. Lão Tín mặt cắt không còn giọt máu, giọng run rẩy nói với con dâu. Lão quay đầu lại, nhìn vào bóng tối hun hút phía trước, nơi con đường mòn dẫn sâu vào trung tâm bãi tha ma, nuốt nước bọt cái ực. Xuống thôi dậu ơi, ngựa nó sợ ma không dám vào sâu đâu. Mày chịu khó đi bộ và mời thầy, tao đứng đây canh xe, chưa vào đó tao sợ không còn mạng mà về. Con dâu nhìn lão Tín rồi nhìn vào con đường tối om đầy ma chơi phía trước. Nó cũng sợ đến mức hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Nhưng nghĩ đến bà cả, nghĩ đến người cha đang nằm liệt giường ở nhà chờ tiền thuốc, nó đành cắn răng, ôm chặt cái bọc bạc vào lòng, trèo xuống xe. Bác Tín đợi con nhé, đừng bỏ con, nó dặn dò giọng mếu máo. Nó dò dẫm từng bước chân trần trên nền đất lạnh lẽo, lộn nhộn sỏi đá và xương sầu. Đi được một đoạn, qua khỏi đám mộ chi chít, một cảnh tượng kỳ dị hiện ra trước mắt nó. Dưới gốc một cây gạo cổ thụ già cỗi sần sùi, to đến mấy người ôm không xuể, là một ngôi miếu hoang đổ nát, cây gạo trụi lá, cành khẳng khiu vươn lên trời như những móng vuốt quỷ dữ. Rễ cây to như những con trăn khổng lồ, ngoằn ngoèo bò lan trên mặt đất, bao trùm, siết chặt lấy ngôi miếu như đang bóp nát nơi thờ tự linh thiêng này. Ngôi miếu mái ngói đã sập một nửa, tường vôi bong chóc lòi cả gạch mộc, dây leo chẳng chịt. Trước cửa miếu, những lá bùa vàng, đỏ, dán chi chít, cái còn mới, cái đã rách nát bay phấp phới trong gió đêm. Mùi rượu nếp thiêu chua loét lẫn với mùi hương trầm, mùi lưu huỳnh và cả mùi xác chuột chết nồng nặc xộc ra từ trong miếu, khiến con dậu suýt nôn ọe. Nó run rẩy tiến lại gần, cất tiếng gọi vọng vào. Bẩm thầy Năm, gia đình ông Lý hội ở làng Yên Lạc có lời cầu khẩn. Nhưng chẳng có ai đáp lại, chỉ có tiếng gió lùa qua mái ngói vỡ hu hú và tiếng quạ kêu quạ quạ trên ngọn cây gạo. Con dậu sợ quá nhưng nghĩ đến lời đe dọa của bà cả, nó đánh liều gọi to hơn, giọng lạc đi. Thầy ơi, nhà con gặp đại nạn rồi, quan ông và hai cậu bị quỷ thai cốt hành hạ, sắp chết đến nơi rồi. Bà lớn con xin dâng cháp bạc này để mong thầy cứu mạng. Vẫn im lặng, con dậu toan gọi thêm tiếng nữa thì bỗng nhiên một giọng nói khàn đặc vang lên ngay sát sau gáy nó, phả ra hơi rượu nồng nặc. Mang bạc về mà mua hòm. Ôi! Con dậu giật bắn mình, nó hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã bệt xuống đất. Cái bọc bạc rơi ra, lăn lóc trên nền đất đầy lá khô và xác côn trùng. Đứng sừng sững sau lưng nó từ lúc nào, che khuất cả ánh trăng mờ ảo, là một bóng người gầy gò, cao lêu nghêu, nhưng lưng lại còng xuống như con tôm luộc. Gã mặc bộ quần áo nâu sờn rách bẩn thỉu, dính đầy bùn đất cho than, và cả những vết ố loang lổ, không rõ là máu hay nhựa cây. Mái tóc dài bết bát dầu mỡ, rối như tổ quả rũ rượi, che kín nửa khuôn mặt, bốc lên mùi chua lòm. Gã từ từ ngẩng mặt lên, dưới ánh sáng ma quái xuyên qua tán cây gạo, khuôn mặt gã hiện ra gớm ghiếc đến mức con dậu muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Một bên mắt trái của gã bị một vết sẹo dài co rúm kéo xệ xuống, hốc mắt trống hóa không có nhãn cầu. Còn mắt phải còn lại thì sáng quắc như mắt mèo hoang trong đêm, long sòng sọc, nhìn chằm chằm vào con dậu với vẻ soi mói giễu cợt đầy ác ý. Da mặt gã sần sùi, hàm răng vàng ạch, khấp khểnh nhe ra cười một điệu cười quái đản, để lộ cái lưỡi tím tái đang liếm mép. Đó chính là thầy Năm Hèo. Gã ngồi xổm xuống ngay cạnh con dậu, cái bóng đen trùm lên người nó. Gã đưa bàn tay cáu bẩn gãi sồn sột vào mớ tóc bết, làm gầu và bụi rơi lả tả xuống vai áo nâu. Hơi thở của gã nồng nặc mùi rượu rẻ tiền, trộn lẫn với mùi tử khí ngai ngái, phả thẳng vào mặt con dậu khiến nó buồn nôn. Thầy, còn lại thầy, xin thầy cứu cho. Con dậu run rẩy quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa xuống nền đất, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt quỷ quái kia. Thầy Năm cười khẩy, gã thong thả nhặt cái bầu rượu hồ lô cũ kỹ treo bên hông lên, ngửa cổ túc ửng ực. Rượu chảy tràn ra mép ướt đẫm cả cổ áo cáu ghét. Gã quẹt ngang miệng bằng ống tay áo đen nhẽm, rồi khạc nhổ một bãi đờm xuống ngay cạnh chỗ con dậu đang quỳ, tỏ vẻ khinh bỉ tột độ. Cứu à? Tao cứu người bị nạn, tao cứu kẻ bần hàn, chứ tao hơi đâu mà đi cứu kẻ gieo nghiệp ác. Lão hội nhà mày tham lam tàn ác, hút máu dân đen bao năm nay. Sương máu của người nghèo chất cao thành núi trong nhà lão. Giờ tổ tiên lão, rồi cả những oan hồn chết dưới tay lão đội mồ về đòi nợ. Đó là luật nhân quả. Tao can thiệp vào để quỷ nó bẻ cổ tao à? Tao tuy điên, nhưng tao không ngu đâu. Thầy ơi, quan ông có tội thì quan ông chịu. Nhưng còn hai cậu con trai và còn cả bà lớn, chẳng lẽ thầy thấy chết mà không cứu? Với lại cái thứ trong bụng họ, thầy làng bác bảo nó sắp chui ra rồi, nó mà ra được thì nó ăn thịt cả làng mất. Ngay đến đoạn sắp chui ra, bước chân thầy Năm khựng lại. Gã đứng im vài giây, cái mũi to bè đỏ ửng vì rượu hít hít vào không khí như con chó săn đang đánh hơi. Gió đêm từ hướng làng Yên Lạc thổi tới, mang theo mùi tử khí thoang thoảng mà người thường không ngửi thấy được. Nhưng với thầy Năm, đó là mùi của một con quỷ đang trỗi dậy. Thầy Năm cau mày, con mắt độc nhất nheo lại đầy vẻ nghiêm trọng, không còn vẻ cợt nhả ban nãy. Gã lẩm bẩm: "Chà, mùi xương nồng thế này thì không phải dạng vừa. Con tinh này nuôi lâu năm lắm rồi đây. Oán khí ngút trời thế kia cơ mà. Nuốt được cái nhà này xong chắc nó thành tướng luôn chứ chả chơi." Thầy quay phắt lại, nhìn cái bọc bạc dưới đất rồi đá phăng nó sang một bên bụi cỏ, khỉnh khỉnh nói: "Bạc nhà chúng mày tanh mùi máu, tao không thèm. Cầm về và lo hậu sự. Nhưng con quỷ thai cốt này mà sống ra thì đúng là đại họa. Nó ăn hết cả cái tổng này chứ không chừa một ai. Lúc đấy thì tao cũng mất chỗ ngủ yên thân." Thầy Năm đi vào trong miếu, lục lọi một hồi, lát sau gã quay ra. Trên vai đeo một cái túi vải bố, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào đen bóng, khắc đầy những ký tự bùa chú đỏ rực như máu. Bên hông lủng lẳng mấy cái chuông đồng, kêu leng keng theo mỗi bước đi. Gã tiến lại gần con dậu đang ngồi run rẩy, nhẹ hàm răng vàng ạch ra cười. "Dẫn đường, về xem cái lộc nhà lão hội to đến mức nào mà chứa cả quỷ trong bụng. Đi nhanh kẻo lỡ giờ đẹp của tao. Còn ngồi đấy mà khóc là tao cho ở lại đây canh mộ với tao đấy." Con dậu nghe thế thì vội vàng lau nước mắt, lồm cồm bò dậy, vừa mừng vừa sợ, lập cập chạy trước dẫn đường ra xe ngựa. Cỗ xe ngựa lọc cọc dừng lại trước cổng tam quan bề thế của dinh thự ông hội. Khi tiếng mõ cầm canh vừa điểm nhịp thứ ba, báo hiệu nửa đêm về sáng. Không một tiếng chó sủa, không một tiếng côn trùng rả rích. Dường như mọi sinh vật sống đều cảm nhận được luồng sát khí nồng nặc đang bao trùm lấy ngôi nhà này nên đã lẩn trốn hết. Chỉ có ánh đèn lồng đỏ treo trước cổng đung đưa trong gió đêm, hắt những vệt sáng màu máu loang lổ xuống nền gạch. Thầy Năm Hèo nhảy phịch từ trên xe xuống đất, động tác nhẹ nhàng như một con mèo hoang. Gã vươn vai ngáp một cái dài thườn thượt, rồi hít hà một hơi thật sâu như đang thưởng thức không khí. Nhưng ngay lập tức, gã chôn cái mũi to bè lại, nhăn mặt, Khạc nhổ tẹt một bãi nước bọt xuống ngay trước cổng nhà Lý Trưởng như chẳng kiêng nể. Khiếp, thối, thối kinh khủng khiếp. Cái mùi này còn tợm hơn cả cái hố xí ủ phân chưa dọn ở bãi tha ma nhà tao. Cái nhà này xây trên miệng hầm cầu hay sao mà xú uế bốc lên ngùn ngụt thế này. Lão Tín và con dậu đứng bên cạnh chỉ biết cúi gằm mặt, không dám hò hè nửa lời. Không đợi người nhà ra mở cổng đón tiếp, thầy Năm thản nhiên bước tới. Gã dùng chân đạp mạnh một cái vào cánh cổng gỗ lim, chạm trổ rồng phượng uy nghiêm. Rầm, cánh cổng nặng trịch bật mở. Thầy Năm nghênh ngang bước vào sân, dáng đi siêu vẹo. Chân Nam đá chân chiều nhưng lại toát lên một vẻ ngạo nghễ bất cần đời. Gã đi thẳng một mạch vào gian nhà chính, nơi ánh đèn dầu leo lét đang hắt ra từ khe cửa. Bên trong gian buồng, bà cả đang ngồi tựa đầu vào thành giường, mắt nhắm nghiền mệt mỏi, nhưng tai vẫn căng ra nghe ngóng mọi động tĩnh. Bà đã thức trắng mấy đêm liền, tinh thần và thể xác đều đã kiệt quệ. Nghe thấy tiếng bước chân người đi vào, bà cả giật mình mở mắt. Thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của con dậu thập thò ở cửa, đôi mắt thâm quầng của bà bỗng sáng lên một tia hy vọng mừng rỡ. Dậu, mày về rồi đấy à? Có mời được thầy về không? Nhưng nụ cười trên môi bà vụt tắt ngấm khi nhìn thấy người đàn ông bước vào ngay sau lưng con dậu. Đó là một gã đàn ông gầy gò hôi hám, quần áo rách rưới vá chẳng vá đục, tóc tai bù xù bết bát như tổ quả. Một bên mắt chột, bên kia thì thao láo như mắt thú. Trên người gã nồng nặc mùi rượu, mùi mồ hôi trôi loét và cả mùi đất cát bẩn thỉu. Gã đứng đó chống nạnh nhìn quanh căn phòng lộng lẫy bằng con mắt khinh khỉnh. Chẳng có chút gì là phong thái của một bậc cao nhân đắc đạo. Sắc mặt bà cả đanh lại, chuyển từ hy vọng sang thất vọng và tức giận tột độ. Bà trừng mắt nhìn con dậu. Mày, mày làm cái trò gì thế này? Tao bảo mày đi mời thầy Năm Hèo cao tay ấn ở cầu rẽ. Sao mày lại dẫn cái ngữ gì về đây? Trên sập cụ, ông Hội đang nằm vật vã với cơn đau. Nghe thấy tiếng động cũng cố sức rướn cái cổ gầy nhom lên nhìn. Đôi mắt lờ đờ của lão nheo lại, cố gắng định hình kẻ mới đến trong ánh sáng tù mù. Khi nhìn rõ bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu của thầy Năm, cơn thịnh nộ trong lòng lão bùng lên, lấn át cả nỗi sợ hãi. Lão nghĩ rằng con dậu ngu ngốc đã bị lừa, hoặc tệ hơn là nó dám trêu người lão lúc sắp chết. Con dậu, con khốn nạn, tao bảo mày đi mời thầy về cứu mạng tao. Mày lại dắt cái lão ăn mày hôi hám này ở đâu về đây? Thầy Năm Hèo đâu? Hả? Mày muốn tao chết tức tưởi phải không? Con dậu sợ đến mức hồn siêu phách lạc, quỳ sụp xuống sàn, dập đầu lia lịa. Bẩm ông bà, oan cho con quá. Đây đích thực là thầy Năm Hèo ở cầu rẽ đấy ạ. Con đã phải quỳ lại gã, gãy cả chân thì thầy mới chịu về đấy ạ. Xin ông bà bớt giận. Ông Hội nghe thế thì càng điên tiết, định vớ cái gối ném vào mặt con ở. Nhưng tay lão chưa kịp vung lên thì một tiếng cười khẩy vang lên, cắt ngang cơn thịnh nộ của lão. Đúng là chó chê mèo lắm lông. Thầy Năm Hẻo chống tay vào hông, nghênh mặt lên nhìn ba cha con ông Lý với ánh mắt khinh bỉ tột độ. Cả nhếch cái miệng đầy răng vàng ra cười. Trông tao giống ăn mày lắm hả? Ừ, thì tao ăn mày. Tao ăn mày cửa Phật. Tao xin lộc trời, lộc đất để sống qua ngày. Chứ tao không đi cướp cơm chim, không đi hút máu người, không đi chấn lột của dân đen để đắp vào cái thây ma béo tốt như lũ chúng mày. Gã bước tới một bước, dí sát cái mặt sần sùi vào mặt ông Hội, khiến lão phải rụt cổ lại vì mùi hôi và cái sát khí đằng đằng. Sắp chết đến nơi rồi. Diêm Vương chuẩn bị gạch tên trong sổ rồi mà vẫn còn giữ cái thói hách dịch cửa quyền ấy hả? Mở to cái mắt toét ra mà nhìn lại mình đi. Bây giờ chúng mày khác gì mấy con lợn đang nằm chờ chọc tiết không? Đã thế thì ông đây đếch thèm cứu nữa, để cho con quỷ trong bụng nó xé xác chúng mày ra mà ăn mừng. Nói đoạn thầy Năm quay ngoắt người, dậm bước đi ra cửa. Lời nói của gã như gáo nước sôi tạt thẳng vào mặt, khiến cả nhà ông Hội chết lặng. Bà cả tái mét mặt mày, nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn. Bà vội vàng chạy theo, túm lấy vạt áo bẩn thỉu của thầy Năm mếu máo. Thầy ơi, thầy bớt giận, nhà con ngu muội mắt thịt không nhận ra núi Thái Sơn. Xin thầy rủ lòng thương, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Đúng lúc ấy, như để phụ họa cho lời thầy Năm, cái bụng của ba cha con ông Lý bỗng nhiên phản ứng dữ dội. Rột, rột, rột. Tiếng động lạ lùng vang lên từ trong ổ bụng họ, nghe như tiếng nước sôi sùng sục, lại như tiếng hàng ngàn con giòi bọ đang lúc nhúc chèn chúc nhau. Két két, những đốt xương bên trong lại bắt đầu va vào nhau, nghiến ken két. Khối u quỷ thai cuộn lên, trồi sụt lên hồi tạo thành những đợt sóng dị hợm dưới lớp da bụng mỏng tang. Nó dường như cảm nhận được sự hiện diện của thầy Pháp, của kẻ thù, nên trở nên hung hăng kích động hơn bao giờ hết. Đau, nó cắn ruột tôi. Ông Hội và hai đứa con trai đồng thanh hét lên thảm thiết, tay ôm chặt lấy bụng, người cong lên như con tôm. Máu tươi từ rốn ông Hội lại bắt đầu rỉ ra, hòa với dịch vàng hôi thối. Thầy Năm Hẻo thấy thế thì dừng bước. Gã quay lại, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên sập, thở hắt ra một hơi chán ngán. Đúng là nghiệp chướng, muốn bỏ mặc cũng không xong với cái thứ này. Gã vùng tay vứt bịch cái túi vải bố xuống nền gạch, bụi bay mù mịt. Gã ngồi thụp xuống, lục lọi trong cái mớ hỗn độn bẩn thỉu bên trong túi. Nào là đầu lâu chuột, chân gà khô, dây thừng tẩm máu. Cuối cùng gã lôi ra ba lá bùa màu vàng, đoạn cắn đầu ngón tay, thoăn thoắt vẽ những hình thù kỳ dị. Giữ chặt tay chân chúng nó lại, đừng để nó dẫy, thầy Năm quát lớn. Bà cả và con dâu luống cuống lao vào, mỗi người đè chặt tay chân của một người. Thầy Năm nhảy phát lên sập, không kiêng nể gì cả. Cả kẹp lá bùa vào giữa hai ngón tay, miệng lẩm bẩm đọc một tràng chú ngữ. Thiên linh linh địa linh linh, âm dương ngũ hành nghe lệnh ta, trấn áp tà linh, phong tỏa cốt nhục. Cả vùng tay dán mạnh ba lá bùa lên ngay giữa cái rốn lồi toét miệng của ba cha con ông Hội. Ngay khi mặt giấy bùa chạm vào da thịt nhầy nhụa, một tiếng xèo xèo ghê rợn vang lên, giống hệt như tiếng miếng thịt tươi bị ném vào chảo mỡ sôi. Những tia khói trắng đục ngầu, hôi khét lẹt bốc lên nghi ngút từ dưới lá bùa, tỏa ra mùi thịt cháy khét lẹt, quyện với cả mùi lưu huỳnh nồng nặc. Ba cha con ông Hội giật nảy người lên một cái thật mạnh, mắt trợn ngược trắng dã, rồi từ từ mềm nhũn ra, nằm vật xuống sập thở hắt ra. Cái bụng trương phình của họ phản ứng dữ dội nhất, khối u quỷ thai bên trong như bị đổ nước sôi vào. Nó lồng lộn, quấy đạp điên cuồng, cố gắng hất văng lá bùa ra. Lớp da bụng mỏng tang bị kéo căng đến cực đại, tưởng chừng như sắp rách toạc ra đến nơi. Nhưng ba lá bùa của thầy Năm như ba ngọn núi Thái Sơn ngàn cân, đè chặt lên rốn, ghim cứng lũ quỷ thai lại. Những nét vẽ mực tàu trên lá bùa bỗng dưng phát sáng đỏ rực như than hồng, lan tỏa ra một luồng nhiệt lượng thiêu đốt tà khí. Từ trong bụng ông Hội, một tiếng rít chói tai kít vang lên, không phải tiếng người mà như tiếng của một loài côn trùng đang rên rỉ vì đau đớn. Sau một hồi dãy giụa kịch liệt, sức mạnh của lá bùa dần chiếm ưu thế, khối u bên trong lịm dần, không còn dám cựa quậy hung hăng nữa. Nó co cụm lại, thu mình, lẩn sâu vào trong ổ bụng, như con thú bị thương trốn vào hang. Những cái bụng đang căng cứng dần mềm xuống, xẹp bớt đi một chút. Ba cha con ông Hội sau cơn co giật cũng từ từ mềm nhũn ra, nằm vật xuống sập, hai mắt mở thao láo, như thể một người vừa làm việc nặng xong. Căn phòng trở lại yên tĩnh, những ngọn nến sáp ong đã cháy hết, chỉ còn lại tàn đỏ leo lét. Mùi tử khí nồng nặc ban nãy cũng bị mùi hương trầm và mùi khét từ lá bùa lấn át. Thầy Năm Hẻo đứng trên sập, nhìn thành quả của mình khẽ gật gù. Gã phủi tay bộp bộp, nhảy phịch xuống đất, nhặt lại cái túi vải bố đeo lên vai. Gã quay sang bà cả đang đứng chết chân ở góc phòng, hất hàm nói. Đấy, xong cái phần lễ ra mắt rồi đấy. Tạm thời ta phong ấn cái miệng ăn của chúng nó lại, để chúng nó không đòi ăn. Nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế thôi. Muốn nhổ cỏ tận gốc thì còn gian nan lắm. Gã xoa xoa cái bụng lép kẹp đang sôi ọc ọc của mình, nhăn mặt. Giờ thì bà cả, bà bảo người nhà dọn dẹp ngay cái đống xú uế bẩn thỉu trên sập đi. Nhìn mà muốn mửa. Sau đó... Gã nốt nước bọt cái ực, mắt sáng lên. Chuẩn bị ngay cho tôi một mâm cơm rượu, có thịt gà luộc càng tốt. Đói đã ruột rồi, phải ăn no mới có sức mà tính chuyện bắt quỷ được. Nhanh cái chân lên. Chỉ chưa đầy một canh giờ sau, một mâm cỗ thịnh soạn, bốc khói nghi ngút đã được bày ra trên chiếc bàn tròn giữa nhà. Thịt gà luộc vàng ươm, xôi gấc đỏ au, giò lụa, nem chạo đủ cả. Mùi thơm của thức ăn phần nào át đi cái mùi tử khí u ám trong nhà. Ba cha con ông Hội sau khi được dán bùa chấn áp, cơn đau tạm thời lắng xuống, sắc mặt cũng bớt xanh xao hơn một chút. Tuy người vẫn còn yếu nhưng cái bụng đã bớt căng cứng. Họ cũng gắng gượng ngồi dậy, lê bước ra bàn ăn. Dù sao thì sau nhiều đêm nôn thốc nôn tháo, cái dạ dày rỗng tuếch của họ cũng đang biểu tình dữ dội. Thầy Năm Hèo ngồi chễm chệ ở ghế trên, một chân co lên ghế, tay bốc đùi gà chấm muối ớt nhai ngấu nghiến, mỡ gà dính tèm lem quanh miệng. Gã vừa ăn vừa uống rượu ực ực, chép miệng chẳng màng gì đến phép tắc lịch sự. Ông Hội và hai đứa con ngồi đối diện, cầm đũa mà tay run run, ăn uống dè dặt, chốc chốc lại lén nhìn ông thầy bẩn thỉu đang làm gỏi, mầm cỗ nhà mình với ánh mắt sợ sệt. Ăn được lưng bụng, thầy Năm quệt ngang mồm, khà một tiếng sảng khoái rồi nheo con mắt độc nhất nhìn ông Hội. Thế nào, cơm trần gian ngon hơn gan lợn sống chứ hả? Ông Hội giật thót mình suýt sặc cơm, lão đặt bát xuống cúi đầu lý nhí. Dạ, bẩm thầy ngon hơn ạ, đội ơn thầy cứu mạng. Thầy Năm cười khẩy gắp một miếng giò bỏ tọt vào mồm. Đừng vội mừng. Tao đã bảo rồi, tao chỉ mới bịt miệng nó lại thôi. Cái giống quỷ thai cốt này nó tinh ranh lắm, không dễ gì chịu thua đâu. Muốn trị tận gốc thì phải tìm ra cái gốc của nó. Gã ngừng nhai, ánh mắt trở nên sắc lẹm như dao cao, nhìn xoáy vào mặt ông Hội. Không có lửa làm sao có khói. Tự nhiên đang yên đang lành, nhà cao cửa rộng tiền tiêu không hết mà lại bị quỷ ám. Lại bị cả một ổ xương cốt chui vào bụng làm tổ thế này à? Bị đến cái nước này chắc chắn là thù cũ nợ xưa. Oán khí phải sâu dày như biển mới yểm được cái loại huyết ngải ký sinh tàn độc này. Khai thật đi, tổ tiên nhà ông hay chính bản thân ông đã từng làm cái gì thất đức? Giết người cướp của, hãm hiếp đàn bà, hay đào mồ quốc mã nhà ai? Ông Hội nghe đến đây thì sấy nảy lên như đỉa phải vôi. Bản tính quan lại hay lấp liếm che đậy trỗi dậy. Lão xua tay lìa lịa, mặt đỏ gay gắt. Oan quá thầy ơi, thầy đừng nói thế mà tổn phúc nhà con. Dòng họ nhà con ba đời nay đều là hào phú, làm ăn chân chính, tích đức hành thiện. Bản thân con tuy có làm quan, có nghiêm khắc với dân đen một tí để giữ phép công, nhưng tuyệt đối không dám làm chuyện gì thất đức đến mức bị trời phạt thế này. Lão nuốt nước bọt cố làm ra vẻ thành khẩn. Còn về phần tổ tiên, ông cụ thân sinh ra con là người đức độ thanh liêm, một đời làm quan thanh phụ mẫu ai ai cũng kính nể. Mộ phần của cụ, thầy địa lý vừa rồi đến xem còn bảo là mộ kết, đang phát phúc cho con cháu đời đời hưởng lộc kia mà. Sao có chuyện oán thù gì được à? Thầy Năm Hèo nghe xong thì bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp nhà khiến ba cha con ông Hội rợn tóc gáy. Gã cười đến mức sặc cả rượu, ho sù sù. Thanh liêm đức độ, mộ kết phát phúc. Gã đột ngột ngừng cười, chồm người tới trước, dí sát khuôn mặt sẹo rỗ vào mặt ông Hội. Giọng nói trở nên lạnh băng, đầy vẻ đe dọa. Thế cha ông có phải tên là Đinh không? Quan huyện Đinh khét tiếng tham lam, tàn bạo một thời ở cái phủ này, mất 30 năm về trước ấy. Nghe đến tên cha mình bị réo lên với cái danh tham quan, Mặt ông Hội tím tái đi, nhưng không dám cãi nửa lời vì cái uy của thầy Năm lúc này quá lớn. Lão chỉ biết cúi gằm mặt, mồ hôi vã ra như tắm. Thầy Năm cười khẩy tiếp tục mỉa mai. Thành Liêm cái nỗi gì? Cha ông ngày xưa ăn của dân không từ một thứ gì. Đến cái khố rách của thằng bần cố nông cũng bị lột sạch. Thế mà ông còn dám vỗ ngực bảo là tích đức là mộ kết. Đúng là cha nào con nấy, miệng Nam Mô, bụng một bồ rau găm. Cả đứng phát dậy, đá cái ghế rầm một cái làm cả nhà giật bắn mình. Thôi, nói nhiều mỏi mồm, dẫn tao ra cái mộ kết phát của nhà ông xem nào. Để tao cho ông sáng mắt ra, xem các cụ nhà ông đang phù hộ hay đang bóp cổ con cháu. Ông Hội dù trong lòng sợ hãi, nhưng nghe thầy nói động đến mộ mạ cha ông thì cũng có chút tự ái. Lão tin chắc vào lời thầy địa lý năm xưa, rằng ngôi mộ ấy là long mạch, là nơi tụ khí. Thầy cứ nói quá, mộ cụ thân sinh còn táng ở gò Kim Quy, thế đất quy xà hợp tống, cỏ mọc xanh tốt quanh năm, lại còn tỏa hương thơm ngát, ai đi qua cũng phải trầm trồ. Chắc chắn là mộ kết không sai được đâu ạ. Được, dẫn đường. Nếu đúng là mộ kết, tao chặt đầu tao xuống cho ông làm ghế ngồi. Còn nếu không phải... Thầy Năm bỏ lửng câu nói, nhèo mắt nhìn ông Hội đầy ẩn ý. Cỗ xe ngựa lại lọc cọc lăn bánh, chở theo thầy Năm Hèo và ông Hội. Lúc này đã đỡ đau hơn nhờ lá bùa trấn áp đi ra khu nghĩa địa dòng họ. Hai cậu con trai và bà cả vì quá yếu nên ở lại nhà. Khu mộ nhà ông Hội nằm tách biệt hẳn trên một gò đất cao, thoáng đãng, nhìn ra con sông mây uốn lượn. Xung quanh được xây tường bao loan bằng đá xanh, trồng tùng bách uy nghiêm. Đúng như lời ông Hội nói, ngôi mộ của cụ Đinh nằm ở vị trí đẹp nhất, to nhất. Dưới ánh trăng mờ ảo, ngôi mộ hiện ra bề thế, được xây bằng đá cẩm thạch trắng toát. Điều kỳ lạ là, dù xung quanh cỏ dại mọc tùm héo úa vì đang mùa hanh khô, nhưng riêng phần đất trên nấm mộ cụ Đinh lại mọc lên một lớp cỏ xanh mướt, mượt mà như nhung. Cỏ xanh non mơn mởn toát lên sức sống mãnh liệt đến kỳ quái. Không chỉ vậy, khi gió đêm thổi qua, từ ngôi mộ còn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng ngọt ngọt dịu dịu như mùi hoa sứ, lấn át cả cái mùi ẩm mốc của đồng ruộng. Ông Hội vịn tay Lão Tín bước xuống xe, chỉ tay vào ngôi mộ với vẻ tự hào không giấu giếm, quên cả cơn đau âm ỉ trong bụng. Đấy, thầy xem, thầy nhìn kỹ đi. Cỏ xanh tốt thế kia lại còn thơm nức mũi. Thầy địa lý bảo đây là mộ kết, xương cốt bên trong đang phát triển. Kết thành tượng tỏa ra sinh khí nuôi dưỡng con cháu. Chẳng phải điểm lành thì là gì? Lão hít hà cái mùi hương ấy, vẻ mặt thỏa mãn, như đang thưởng thức thành quả của sự hiếu thảo của mình. Thầy Năm Hẹo không nói gì, cả lững thững bước lại gần ngôi mộ. Cây mũi to bè hít hít khịt khịt như chó săn. Gã đi vòng quanh mộ ba vòng, mắt dán chặt vào đám cỏ xanh mướt kia. Bất chợt gã dừng lại, ngửa cổ lên trời cười một tràng dài sằng sặc. mộ kết cái con khỉ mốc. Ông có biết cái mùi thơm này là mùi gì không, hả? Ông tưởng là mùi hoa, mùi phấn sáp à? Ông Hội lắp bắp, thì là hương thơm của khí thiêng. Khí thiêng cái mạ cha nhà ông, đây là mùi thi cốt hương, là mùi của xác chết đang bị trùng ăn, rửa nát nhưng không tan được, bị yểm bùa để giữ lại cái vẻ bề ngoài hào nhoáng này. Gã cúi xuống thò tay, nhổ phăng một nắm cỏ xanh mướt trên mặt mộ, giờ ra trước mặt ông Hội. Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào cái lộc của nhà ông đây này. Ông Hội nhíu mày rồi trợn mắt kinh hoàng khi nhìn thấy gốc của những cọng cỏ ấy không phải màu trắng hay nâu của rễ cây bình thường. Gốc cỏ đỏ lòm như máu, và kinh khủng hơn, bám chi chít dưới rễ cỏ là hàng ngàn con bọ nhỏ li ti màu đen, bò lúc nhúc chen chúc nhau. Đây là cỏ huyết thực. Nó không ăn đất, nó ăn máu người chết từ dưới lòng đất đùn lên nên mới xanh tốt thế này. Mộ nhà ông không phải mộ kết mà là mộ phạm, là cái huyệt nuôi quỷ. Ông Hội rụng rời tay chân, ngã ngồi phịch xuống đất. Lão lắp bắp không thành tiếng. Mộ phạm, nuôi quỷ. Thầy nói thế là ý gì? Thầy Năm ném nắm cỏ đi, phủi tay lìa lìa, mặt đanh lại đầy vẻ nghiêm trọng. Ý là cái xác cha ông chôn dưới kia đang hút hết tinh khí của con cháu, hút hết long mạch của vùng đất này để nuôi dưỡng cái tà khí của nó. Cái bụng trường phình của ông và hai thằng con ông chính là do nó nhập vào mà thành đấy. Gã đi đi lại lại quanh ngôi mộ, miệng lẩm bẩm tính toán, chốc chốc lại dậm chân thình thịch xuống đất, nghe ngóng âm thanh phản hồi. Nguy to rồi, nguy to rồi. Thầy Năm lắc đầu quầy quầy. Âm khí ở đây nặng quá, nặng đến mức đặc quánh lại. Tôi sợ là cái thứ nằm dưới kia nó đã không còn là xác người nữa. Tôi sợ nó đã hóa quỷ rồi, nó đã thành tinh rồi. Nếu không xử lý ngay, đợi nó đủ lông đủ cánh chui lên thì cả cái làng Yên Lạc này sẽ thành bãi tha ma hết. Ông Hội run như cầy sấy. Vậy giờ phải làm sao hả thầy? Thầy cứu con với. Thầy Năm trừng mắt, giọng vang rền, quyết đoán như ra lệnh. Còn làm sao nữa, phải đào lên, phải quật mồ quốc mã lên ngay lập tức, để xem cái thứ quái thai dưới đó nó đã ra hình hài gì rồi, nó đã thành cái giống gì rồi mới biết đường mà trị. Đào mộ à? Ông Hội hoảng hốt. Nhưng mà đào mộ cha là đại nghịch bất đạo, và lại cái gì? Thầy Năm quát vào mặt lão. Ông muốn giữ cái xác thối của bố ông hay muốn giữ mạng sống của ba cha con ông? Ông chọn đi. Đêm nay là đêm trùng tang liên táng, âm khí cực thịnh. Nếu không đào ngay bây giờ, để qua giờ tí con quỷ trong bụng ông nó nở ra thì ông có 10 cái mạng cũng không đền nổi đâu. Lão Tín đứng bên cạnh cầm đuốc, nghe thầy nói mà cũng run cầm cập, vội vàng khuyên can chủ. Bẩm ông, thầy nói phải đấy ạ. Tình thế nguy cấp lắm rồi, ông đừng chần chừ nữa, cứu người như cứu hỏa. Ông Hội nhìn ngôi mộ đá uy nghi, rồi lại sờ xuống cái bụng đang đau nhói từng cơn của mình. Nỗi sợ chết đã chiến thắng tất cả luân thường đạo lý và sĩ diện. Lão nghiến răng gật đầu cái rụp. Được, đào hết lên cho tôi. Lão Tín, ông giúp tôi gọi ngay 10 thằng trai trắng khỏe mạnh nhất ra đây, mang theo cuốc xẻng, dây thừng. Nhanh lên. Lão Tín vâng dạ rối rít, lập cập chạy về làng. Con dâu cũng có mặt, thở hồng hộc, đặt cái túi vải bố đựng những đồ trừ tà xuống cạnh chỗ thầy Năm. Chỉ chừng nửa tuần nhang sau, 10 gã trai tráng được điền, tay cầm cuốc xẻng, xà beng, mặt mày ai nấy đều căng thẳng lo sợ. Nhưng vì nể uy của quan lý, lại thêm món tiền thưởng hậu hĩnh mà Lão Tín hứa hẹn, nên đành liều mình đi theo. Họ chia nhau ra bao vây ngôi mộ đá bề thế. Tiếng cuốc xẻng bắt đầu bổ xuống nền đất. Lớp đá lát nền nhanh chóng bị cạy lên, lộ ra lớp đất thịt bên dưới. Ban đầu đất còn khô ráo, tơi xốp, nhưng càng đào sâu xuống, đất càng trở nên ẩm ướt, nặng trịch và dính bết vào lưỡi cuốc như nhựa đường. Một mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu bốc lên từ lòng hố sâu, là một thứ mùi tanh lợm giọng, ngai ngái như mùi máu cá ươn, quyện với cả mùi rỉ sắt. Thầy ơi, hình như có nước. Thằng Dần hổn hển nói, tay quệt mồ hôi trán. Nó cắm phập cái xẻng xuống sâu hơn, dùng sức bẩy lên một tảng đất lớn. Thằng Dần hét lên thất thanh, vứt toẹt cái xẻng xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại suýt ngã ngửa. Cái gì thế kia? Mọi người xúm lại, nhìn thấy rõ ràng từ lưỡi xẻng bằng thép sáng loáng, một thứ chất lỏng sền sệt, màu đỏ thẫm đang rỉ ra, nhỏ tong tong xuống đất. Không chỉ chỗ thẳng dần, mà cả cái hố sâu hoắm kia, đất đã chuyển sang một màu đỏ quạch, ướt át như được ngâm trong một bể máu tươi khổng lồ. Mỗi nhát cuốc bổ xuống không còn nghe tiếng phập phập của đất thịt nữa, mà nghe bộp bộp, cảm giác mềm nhũn dai dẳng như đang bổ vào những thớ thịt người sống. Từ những vết nứt do cuốc tạo ra, máu đất trào lên sùng sục, sủi bọt hồng hồng bắn tung tóe lên quần áo, mặt mũi đám thợ đào. thứ chất lỏng ấy dính nhớp nháp tanh tưởi, bám chặt vào da thịt, lau mãi không sạch. Máu, là máu, đất chảy máu. Ma, có ma. Đám thanh niên hoảng loạn tột độ, vài người định vứt cuốc bỏ chạy trèo lên bờ. Đứng lại, đứng yên đấy cho tao. Thầy Năm Hèo quát lớn một tiếng như sấm rền, tay lầm lầm thành kiếm gỗ đào, nhảy phát lên đứng ngay trên miệng hố. Đôi mắt chột của gã long lên sòng sọc, uy nghiêm như một vị hung thần. Chạy cái gì mà chạy, chưa thấy quan tài đã đổ lệ à? Đó là huyết xà đất dưỡng thì đấy. Đất này nó hút máu người chết, hút tinh khí trời đất tụ lại, nuôi cái xác thành tinh nên mới có màu đỏ và mùi tanh thế này. Đào trúng huyết xà là sắp chạm đến quan tài rồi. Đào tiếp, đào nhanh lên. Đứa nào bỏ chạy dương khí suy kiệt, còn quỷ nó bắt hồn thì tao không cứu được đâu. Nghe tiếng quát đầy uy lực của thầy, cộng thêm nỗi sợ hãi về cái chết nếu bỏ chạy, đám thanh niên không còn cách nào khác đành cắn răng, nhắm mắt nhắm mũi quay lại cầm cuốc. Cộp, một tiếng động vang lên khi lưỡi cuốc của ai đó chạm phải vật cứng. Thậm chí có ai đó còn hét toáng lên. Chúng rồi, chúng quan tài rồi. Mọi người xúm lại, hối hả gạt lớp đất đỏ quạch sang một bên. Cỗ quan tài bằng gỗ vàng tâm dần dần lộ diện. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều phải lùi lại, rùng mình kinh hãi. Cỗ quan tài không còn màu vàng óng ả của gỗ quý nữa. Nó đã chuyển sang một màu đen kịt, bóng loáng như được quét một lớp sơn mài. Nhưng nhìn kỹ, lớp sơn ấy lại đang chuyển động. Bao phủ kín mít quanh cỗ quan tài là hàng ngàn, hàng vạn sợi rễ cây nhỏ li ti, màu đỏ tươi như mạch máu. Chúng chẳng chịt đan xen vào nhau, bám chặt lấy nắp quan tài, luồn lách vào từng kẽ hở của ván gỗ. Những sợi rễ ấy không đứng yên, mà phập phồng, co bóp liên hồi. Dường như chúng đang làm nhiệm vụ hút lấy dưỡng chất từ bên trong quan tài và chuyển đi đâu đó vào lòng đất, hoặc ngược lại, hút sinh khí từ đất để nuôi cái thứ bên trong. Trời ơi, cái gì thế này? Rễ cây ăn thịt người à? Ông Hồi đứng trên bờ huyệt, nhìn xuống mà chân tay bùn rùn, suýt ngã nhào xuống hố. Lão chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào quái đản như thế này. Thầy Năm Hẹo không nói gì, nhảy phịch xuống đáy huyệt, bùn máu bắn lên tung tóe. Gã dùng mũi kiếm gỗ đào gạt mạnh đám rễ cây ra. Xèo xèo, ngay khi mũi kiếm gỗ đào chạm vào, đám rễ cây co rút lại, rỉ ra cái thứ nước vàng khè hôi thối, phát ra tiếng kêu rít lên như tiếng chuột bị kẹp đuôi. Lũ rễ này là huyết mạch, nối thẳng từ xác chết đến long mạch, rồi chuyển đến con cháu. Chính chúng nó đã hút máu các người để nuôi cái xác này đấy. Thầy Năm gằn giọng giải thích, rồi quay sang đám thợ đang đứng chết chân. Còn chờ gì nữa, mở nắp quan tài lên đi. Mười gã trai tráng run lẩy bẩy, cầm xà beng, nêm gỗ, hò nhau cạy nắp ván thiên. Những chiếc đinh đóng quan tài đã rỉ sét, nhưng lại bám chặt một cách kỳ lạ, cứ như có người ở bên trong đang giữ nắp lại. Nặng quá, không nhúc nhích thầy ơi. Thằng Dần hổn hển kêu lên, gân cổ nổi cuồn cuộn. Cứ như có người đang ghì chặt nắp xuống ấy. Thầy Năm Hèo rút một lá bùa đỏ, rắn phập lên nắp ván thiên quát lớn. Tạm muội chân hỏa, thiêu đốt tả linh, phá! Lá bùa bốc cháy phừng phực. Ngay lập tức nắp quan tài nới lỏng ra một chút. Đám thợ đồng thanh hô lớn, dồn toàn lực vào cánh tay. Một, hai, ba, lên! Rầm! Nắp quan tài nặng trịch, dính chặt bởi keo sơn và bùa chú hàng chục năm trời, cuối cùng cũng bật tung ra, đổ ập sang một bên. Ngay lập tức một luồng khí lạnh buốt giá, trắng đục như sương mù, từ trong lòng quan tài bốc lên ngùn ngụt. Khi làn khói trắng tan đi, tất cả mọi người có mặt ở đó, từ ông Hội, lão Tín đến đám trai tráng gan lì nhất, đều hét lên một tiếng kinh hoàng thất thanh, rồi ngã ngồi bệt xuống đất. Chân tay bùn rủn, mặt cắt không còn giọt máu. Cảnh tượng bên trong quan tài không phải là điều mà bất cứ ai có thể tưởng tượng nổi. Không gian bên trong có quan tài chật chội, lót vải đỏ thắm, nhưng giờ đã chuyển sang màu đen xỉn của máu khô. Và nằm trong đó không phải chỉ có một mà là hai cái xác. Nằm ở phía dưới bị chèn ép đến mức rúng đó là một bộ xương mục nát. Quần áo gấm thêu chữ thọ lộng lẫy ngày nào giờ đã rách bươm, bị mụn ra hòa lẫn với bùn đất. Hộp sọ bị vỡ nát một bên, hàm răng đụng gần hết, xương sườn gãy vụn. Đó đích thị là hài cốt của cụ Đinh sau 10 năm chôn cất. Đã phân hủy theo quy luật tự nhiên, trông thảm hại và tiêu điều. Nhưng nằm đè lên trên bộ xương ấy, trong tư thế ôm chặt lấy nó là một thi thể khác. Đó là một cái xác nữ. Và điều kinh khủng nhất là cô ta vẫn còn nguyên vẹn. Mấy chục năm trôi qua, nhưng thi thể người phụ nữ này không hề thối rữa. Da rẻ cô ta trắng bệch như sáp nến, nhưng vẫn căng mịn, không một vết đổi mồi. Mái tóc đen nhánh dài mượt xõa tung, phủ kín cả bộ xương khô bên dưới. Cô ta mặc một bộ quần áo liệm bằng vải xô, vốn dĩ trắng tinh, nhưng giờ đây đã ố vàng, lấm lem bùn đất và những vệt dịch thối đen sì loang lổ. Tà áo ướt sũng dính chặt vào thân thể, phô bày những đường nét của một người phụ nữ trẻ. Khuôn mặt cô ta đẹp, một vẻ đẹp ma quái, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút, môi đỏ chót như vừa được tô son. Trời ơi, sao lại có đàn bà trong quan tài của thầy tôi? Ông Hội rú lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn tột độ. Còn nào thế này, ai đã bỏ nó vào đây? Thầy Năm Hèo nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt chợt đỏ ngầu, vẻ mặt giận dữ hơn bao giờ hết. Gã rít lên, khốn nạn, tàn độc đến thế là cùng. Đây là yểm trinh nữ, kẻ nào đó đã chôn sống một cô gái còn trinh, rồi chôn chung với cha ông để làm thê thi hầu hạ, hoặc để trấn yểm long mạch, cầu giàu sang bất chấp thủ đoạn. Thầy Năm chĩa mũi kiếm gỗ đào vào cái xác nữ, giọng run lên vì phẫn nộ. Ông nhìn kỹ đi, cô gái này bị chôn khi vẫn còn sống. Cái xác này không tiêu được vì oán khí nó quá nặng. Nó bị chôn sống, bị ép duyên âm, lại nằm trên long mạch nên thành tinh rồi. Chỉ e là cái thai bây giờ trong bụng ba cha con nhà ông chính là do hồn phách của con quỷ này. Nó đang muốn nhờ dinh dưỡng máu huyết của các người nuôi lớn rồi phá bụng chui ra. Cái nó muốn không chỉ là mạng sống, mà là sự tuyệt diệt của cả dòng họ nhà ông. Ông Hội nghe xong thì vỡ lẽ, chân tay bủn rủn, mặt xám ngoét như tro tàn. Bất chợt một hiện tượng kỳ dị xảy ra, khiến ai nấy đều chết lặng. Cơ thể của cái xác nữ trong quan tài bỗng nhiên rắc một cái, hơi vặn mình cử động như người vừa tỉnh ngủ. Cái hàm dưới của cô ta từ từ hạ xuống, há to ra một cách bất thường, rộng đến mức chật cả khớp hàm, lộ ra vòm họng đen ngòm sâu hoắm. Từ trong cái miệng đó không phải là tiếng rên gì, mà là một luồng khói đen kịt, đặc quánh như hắc yến ồ ạt trào ra, cuồn cuộn bốc lên cao, tỏa ra mùi tử khí nồng nặc đến nghẹt thở. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng đã đánh sập sức chịu đựng của đám người trần mắt thịt. Ma, quỷ nhập trang, chạy, chạy đi! Một gã trai tráng hét lên, vứt toẹt cái xẻng trên tay xuống đất, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Tiếng hét ấy như hiệu lệnh kích hoạt nỗi sợ hãi tột cùng. Chín gã còn lại cũng hồn siêu phách lạc, vứt hết cuốc xẻng dây thừng, giẫm đạp lên nhau mà chạy tán loạn về phía cổng nghĩa địa, không dám ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Đứng lại, lũ khốn, đứng lại cứu tao! Ông Hồi gào lên trong tuyệt vọng, tay với theo trong hư không, nhưng chẳng ai dám quay đầu lại. Cùng lúc đó, như một sự cộng hưởng ma quái, ông Hội đang đứng trên bờ huyệt bỗng hét lên một tiếng thất thanh. Hai tay ôm chặt lấy cái bụng trương phình của mình, ngã khủy xuống đất. Cứu tôi với! Đau quá! Nó đang đạp! Nó muốn chui ra! Cái khối u quỷ thai trong bụng lão như bắt được tín hiệu từ cái xác dưới huyệt. Nó bỗng dừng nổi điên, quấy đạp dữ dội chưa từng thấy. Nó thúc mạnh vào thành bụng, khiến lớp da mỏng tang căng ra như muốn nứt toác. Những mạch máu xanh tím nổi lên cuồn cuộn, khối thịt bên trong trườn lên, lặn xuống, tạo thành những hình thù quái dị. Lúc thì như nắm tay đấm đá, lúc này như con rắn đang cuộn mình siết chặt lấy ruột gan lão. Dường như nó đang reo mừng, đang hưởng ứng với thứ gì đó nằm dưới đáy quan tài kia. Thịch thịch, một âm thanh vang lên từ sâu trong lòng quan tài, là tiếng tim đập. Bất chợt đôi mắt đang nhắm nghiền của xác nữ bỗng nhiên mở toang. Đôi mắt ấy không có lòng đen, chỉ có một màu trắng giã đục ngầu như mắt cá ươn, vằn vện những tia máu đỏ tươi đang nhìn chừng chừng vào ông Hội. Khóe miệng cô ta từ từ nhếch lên, nở một nụ cười ma quái, để lộ hàm răng đen xịn nhưng nhọn hoắt như răng thú, dính đầy những mảng thịt thối chưa tiêu biến. Từ trong quan tài, cái xác nữ không cần dùng tay chống, cơ thể cứng đờ của cô ta bỗng bật dậy như một cái lò xo bị nén chặt. Cô ta bay vút lên khỏi miệng huyệt, lơ lửng giữa không trung cách mặt đất cả mét. Tấm áo liệm bay phấp phới, nhưng đáng sợ nhất là mái tóc. Mái tóc đen nhánh dài thượt của cô ta tung bay phần phật trong gió lốc, tỏa ra xung quanh như hàng ngàn con rắn đen đang uốn lượn, rít lên từng hồi. Oán khí từ người cô ta tỏa ra đen kịt đặc quánh, bao trùm lấy cả khu nghĩa địa. Cỏ cây xung quanh héo rũ tức khắc, đất đá dưới chân nứt toác. Giết hết, ta sẽ giết hết cả nhà chúng mày. Giết hết! Cô ta thét lên không thèm để ý đến thầy Năm Hèo, đang cầm kiếm đứng đó như một bức tượng hộ pháp. Đôi mắt trắng giá vằn vện máu tươi, chỉ khóa chặt vào một mục tiêu duy nhất, ông Hội. Con quỷ cái lao vút từ trên không xuống, nhanh như một tia chớp đen xé toạc màn đêm. 10 ngón tay dài ngoằng đen xỉ như móng vuốt đại bàng dương ra, sắc lẹm nhắm thẳng ông Hội mà vồ tới. Thầy ơi cứu con, nó giết con! Ông Hội gào lên thảm thiết, hồn siêu phách lạc. Lão lăn lóng lóc trên mặt đất đầy bùn nhão để né tránh cú vồ, quên cả cơn đau đang hành hạ trong ruột gan. Phập! Móng vuốt của con quỷ cắm phập xuống chỗ đất ông Hội vừa nằm, móc lên một mảng đất lớn, để lại 5 rãnh sâu hoắm bốc khói đen xì, mùi khét lẹt bốc lên. Nếu lão chậm một tích tắc thôi, có lẽ bộ ruột gan thối tha của lão đã bị moi ra ngoài rồi. Nghiệt xúc, dám làm càn trước mặt bổn tọa! Thầy Năm Hèo quát lớn, tiếng quát chứa nội lực kinh người. Tay ông vung thanh kiếm gỗ đào lên, chém mạnh vào khoảng không một đường dứt khoát. Một luồng ánh sáng đỏ rực như lửa thiêng từ thân kiếm phóng ra, xé gió lao đi, chém trúng vào vai trái con quỷ cái đang định quay lại vồ tiếp. Con quỷ rú lên một tiếng đau đớn thấu trời xanh, bị lực đạo của bùa chú hất văng ra xa vài mét. Vết chém trên vai nó bốc khói đen nghi ngút, xèo xèo như thịt nướng. Mùi thịt cháy khét lẹt tỏa ra nồng nặc, quyện với cả mùi tử khí, tạo thành một thứ mùi gây nôn mửa. Nhưng nó không hề sợ hãi, ngược lại càng trở nên điên cuồng hơn. Nó lồm cồm bò dậy từ đống đất bùn nhão nhét, cái đầu từ từ xoay ngược ra sau 180 độ, phát ra tiếng xương cổ kêu răng rắc. Đôi mắt trắng giá vằn vện tia máu đỏ lòm, nhìn chừng chừng vào thầy Năm đầy thách thức và khinh bỉ. Lão già khốn kiếp, mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao? Mày chán sống rồi sao? Mày muốn chết chung với lũ chó má này à? Thầy Năm Hèo không trả lời ngay. Ông cắm phập thanh kiếm gỗ đào xuống đất, tạo thành một thế đứng vững chãi như bàn thạch. Tay trái ông thò vào túi vải bố, bốc ra một nắm gạo nếp đã ngâm máu chó mực đỏ thẫm. Tay phải ông bắt ấn lôi quyết, ngón trỏ và ngón giữa dựng thẳng lên trời, uy nghiêm lẫm liệt. Tao là Năm Hèo, tao đến đây để lôi cái nghiệp chướng này ra ánh sáng, trả lại sự bình yên cho cái đất này. Mày là ai? Oan ức gì thì nói ra. Tao sẽ giúp mày giải oan, cầu siêu cho mày đi đầu thai. Còn nếu mày cố chấp muốn hại người, tao sẽ đánh cho mày hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lời nói của thầy Năm vang rền như sấm động, mang theo chính khí áp đảo tà khí. Nhưng con quỷ cái nghe thấy thế thì ngửa cổ lên trời, bật cười khanh khách. Tiếng cười man dại, chua chát, đắng cay vang vọng khắp khu nghĩa địa, làm rung chuyển cả những ngọn cây. Nó cười đến chảy cả huyết lệ, cười đến mức thân xác rách rưới của nó run lên bần bật. Giải oan à? Mày đòi giải oan cho tao ư? Nực cười quá. Oan của tao thấu tận trời xanh, Diêm Vương còn không dám nhận, phán quan còn không dám ghi. Mày là cái thá gì mà đòi giải? Mày có trả lại mạng sống cho tao được không? Nó chỉ tay vào mặt ông Hội đang đun như cầy sấy, nấp sau một nấm mồ đất. Mày hỏi tao là ai à, lão Hội kia? Mày mở to mắt chó của mày ra mà nhìn xem tao là ai. 30 năm trước, mày có nhớ con Sen không? Ông Hội nghe cái tên Sen thì giật thót mình, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng trong đầu lão lúc này là một mớ hỗn độn. 20 năm trôi qua, biết bao nhiêu kẻ ăn người ở đã qua tay nhà lão. Bao nhiêu mạng người đã bị cha con lão trả đạp, lão làm sao nhớ hết được một con hầu thấp hèn. Thấy vẻ mặt ngơ ngác hoang mang của lão, con quỷ cái càng thêm điên tiết. Nó gào lên, giọng thê lương xé ruột. Mày quên rồi sao? Phải, với mày tao chỉ là con kiến cái rác. Nhưng tao là đứa người ở đã hầu hạ cha mày, hầu hạ cả cái dòng họ nhà mày 10 năm trời đây. Tao coi cái nhà mày như nhà mình, coi cha con mày như ân nhân. Nó ôm lấy đầu, ký ức đau thương ùa về như thác lũ. Năm đó, lão Đinh cha mày ốm nặng sắp chết. Lão sợ chết, lão tiếc của, lão tham lam muốn kiếp sau vẫn được làm quan to, làm giàu nứt đố đổ vách. Lão nghe lời tên thầy Pháp Tà đạo ở đâu về, bảo phải tìm một đứa con gái đồng trinh hợp tuổi dần để chôn sống cùng lão, làm thần giữ của, làm châu ngựa hầu hạ cho lão dưới âm phủ để sinh phúc khí cho dòng họ nhà mày. Tao lúc đó mới 18 tuổi, tao ngu dại, tao đâu biết lòng dạ ác thú của cha mày. Đêm hôm đó, lão Đinh hấp hối gọi tao vào buồng, bảo cho tao uống bát thuốc bổ. Tao uống xong thì mê man bất tỉnh. Giọng con quỷ Sen trùng xuống, rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng nhất. Tao thấy mình đang nằm trong bóng tối đen đặc chật chội, không khí ngột ngạt đến mức không thở nổi. Tao đưa tay quờ quạng xung quanh, chạm vào ván gỗ lạnh lẽo, chạm vào một cái xác chết cứng đờ. Là lão Đinh. Tao đang nằm chung quan tài với cái xác chết của lão Đinh. Tao gào thét, tao kêu cứu, tao cào cấu vào nắp quan tài đến toát cả máu tay, máu chảy đầm đìa, đau đớn thấu xương. Nhưng vô vọng, tiếng đất đá rào rào rơi xuống nắp hòm át đi tiếng kêu của tao. Không ai nghe thấy, không ai cứu tao. Tao nằm đó chờ chết trong tuyệt vọng. Chợt thầy Năm cắt ngang. Khoan đã, trong oán khí của cô, ta ngửi thấy mùi huyết nhục của lão Đinh nồng nặc. Cô không chỉ chết vì đói, cô đã ăn thịt lão để sống những ngày cuối cùng đúng không? Con quỷ Sen bỗng khựng lại, đôi mắt trắng dã mở to hết cỡ nhìn thầy Năm, rồi nó bật cười. Tiếng cười man dại rùng rợn, vừa cười vừa khóc, nghe như tiếng thú hoang bị thương hú trong đêm. Phải, ông giỏi lắm, ông mũi thính như chó săn vậy. Nó cúi xuống liếm mép, đôi mắt ánh lên vẻ điên loạn tột cùng. Tao đói, tao khát. Trong cái hòm gỗ chật chội ấy không có gì ngoài cái xác chết của lão già khốn kiếp đó. Hắn chết rồi, thịt hắn bắt đầu lạnh, bắt đầu hôi. Nhưng tao muốn sống, tao không muốn chết. Cơn đói làm tao phát điên. Tao đã cào cấu hắn, tao đã cắn xé hắn. Tao nhai ngấu nghiến từng miếng thịt sống của kẻ đã giết tao để cầm cự từng hơi thở. Tao uống máu hắn thay nước. Tao ăn hắn để tao có sức mà hận, có sức mà nguyền rủa dòng họ nhà nó. Nó gào lên, âm thanh chứa đựng sự bi phẫn đến xé lòng. Tao hận cả cái dòng họ nhà mày. Lão Đình muốn tao sinh phúc khí ư? Được, tao sẽ sinh. Tao đã dùng chính cái oán khí của tao nuốt chửng linh hồn lão Đinh, biến lão thành bộ xương khô trong tay tao. Tao đã tự biến mình thành quỷ mẫu, dùng xương cốt của lão để tạo ra cái quỷ thai này. Quỷ khí bốc lên ngùn ngụt, biến bầu trời thành một màu đỏ quạch như máu. Dứt lời, con quỷ Sen không chờ đợi thêm nữa. Nó ngửa cổ lên trời hú tiếng dài chói tai, làm rung chuyển cả những bia mộ đá xung quanh. mái tóc đen dài của nó bỗng chốc dựng ngược lên, hóa thành hàng ngàn con rắn nhỏ bằng tóc uốn lượn vươn dài ra tua tủa. Những con rắn ấy rít lên xì xì, lao vun vút về phía ông Hội đang nằm co rúm dưới đất như một cơn mưa tên độc. Giết mày, tao giết mày trước tiên. Thầy ơi, cứu con! Ông Hội hét lên tuyệt vọng, nhắm tịt mắt lại. Thầy Năm Hèo đã lao tới như một cơn gió, dùng thanh kiếm gỗ đào gạt phăng đám tóc ma quái sang một bên. Mũi kiếm chạm vào tóc mà như chạm vào sắt thép, tóe lửa đỏ rực. Con quỷ sen bị chặn đòn, lùi lại lơ lửng trên không trung. Nó trợn mắt nhìn thầy Năm, khuôn mặt méo mó vì giận dữ rít lên. Lão già khốn kiếp, chán sống rồi ư? Cút mau hoặc tao giết luôn mày, đừng để tao phải nghiền nát xương mày ra. Thầy Năm Hẻo đứng tấn vững chãi, tay cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt con quỷ. Ánh mắt không hề nao núng mà còn rực lên sự uy nghiêm. Giỏi cho nghiệt xúc dám đe dọa ta. Mày tưởng hút được chút long mạch, ăn được chút thịt người là xưng bá được ở đây sao? Hôm nay bần đạo sẽ cho mày biết thế nào là phép tắc. Dứt lời, thầy Năm quát lớn một tiếng. Khai trận! Trận đồng dậm mạnh xuống đất tạo thế thất tình bộ, di chuyển thoăn thoắt theo hình chòm sao bắt đầu. Tay trái ông nhanh như chớp rút từ trong tay áo rộng thùng thình ra một nắm cờ phướn nhỏ ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành. Ông ném tung nắm cờ lên trời, miệng niệm chú. Ngũ phương thần thánh nghe lệnh ta, bố trận, kim mộc thủy hỏa thổ, chấn áp tà linh. Kỳ lạ thay, những lá cờ nhỏ không rơi xuống đất mà lơ lửng giữa không trung, tự động bay vút đi, cắm phập xuống đất ở bốn phương tám hướng quanh ngôi mộ và vị trí ông Hội đang nằm. Ngay lập tức từ những cây cờ ấy, những luồng ánh sáng màu sắc rực rỡ bắn lên, đan xen vào nhau tạo thành một luồng ánh sáng hình bát quái khổng lồ, bao bọc lấy thầy Năm và ông Hội bên trong. Con quỷ sen gào lên điên cuồng, điều khiển mái tóc, lao tới tấn công. Mày nghĩ mấy cái cờ rách này cản được tao sao? Tao sẽ phá nát nó. Nó há miệng phun ra một luồng khí đen kịt, hôi thối nồng nặc vào vòng bảo vệ, hòng làm ô uế trận pháp. Muốn chết thì ông cho mày tọa nguyện, lôi hỏa phù, đi! Thầy Năm kẹp một lá bùa màu đỏ máu giữa hai ngón tay, miệng niệm chú. Thiền lôi dẫn hỏa, tam muội chân hỏa, thiêu rụi tà gian. Ông búng nhẹ tay, lá bùa bay vút đi, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ lao thẳng vào mặt con quỷ. Bùm! Quả cầu lửa nổ tung ngay khi chạm vào luồng khí đen, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lửa gặp khí độc như gặp xăng, bùng lên dữ dội, nuốt chực lấy con quỷ sen. Con quỷ rú lên một tiếng đau đớn thấu tận tâm can, bị ngọn lửa tam muội thiêu đốt, hất văng ra xa, đập mạnh vào bia mộ đá phía sau. Mái tóc rắn của nó bị cháy rụi một mạng lớn, bốc mùi khét lẹt. Khuôn mặt nó cháy xém một bên, da thịt nứt toác lộ xương trắng héo, càng trở nên gớm ghiếc kinh dị hơn gấp bội. Nó lồm cồm bò dậy, thân hình tàn tạ bốc khói nghi ngút. Những mảng da cháy đen bong tróc rơi lạ tả xuống đất, nhưng đôi mắt trắng giá vẫn long lên sòng sọc, không hề có chút sợ hãi nào, mà chỉ chứa đựng sự hận thù điên cuồng. Mày dám dùng lửa đốt tao, tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Nó rít lên lao tới với tốc độ còn nhanh hơn trước, bất chấp đau đớn. Thầy Năm Hẻo thấy nó lao tới thì vội vàng vung kiếm đỡ, nhưng luồng oán khí quá mạnh khiến ông khựng lại một nhịp, chân bị lún sâu xuống đất mềm. Chỉ chờ có thế, con quỷ sen vung cánh tay dài ngoằng ra, nhanh như cắt, móng vuốt sắc nhọn của nó cào một đường sâu hoắm trên cánh tay trái của thầy Năm. Thầy Năm nghiến răng lùi lại vài bước, da thịt xung quanh vết thương lập tức tím bầm lại, lan rộng ra như vết dầu loang, có dịch đen chảy xuống. Cơn đau buốt thấu xương sộc lên tận óc, kèm theo đó là cảm giác tê dại lan truyền khắp cánh tay. Độc thi khí, khốn kiếp, nó muốn phế tay tao. Thầy Năm chửi thề, vội vàng điểm huyệt để ngăn chất độc lan vào tim. Đã ngẩng đầu lên, con mắt độc nhất long lên sòng sọc đầy sát khí, đỏ ngầu không kém gì mắt quỷ. Được lắm, mày ép tao, Hôm nay tao không đánh mày hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh thì tao không mang tên năm hèo. Biết không thể nương tay hay kéo dài thời gian được nữa, thầy Năm quyết định ra đòn cuối. Tuy nhiên, lớp giáp oán khí đen kịt bao quanh con quỷ lúc này đã dày đặc như một bức tường thép. Với một cánh tay bị thương, ông khó lòng phá vỡ nó để tung đòn kết liễu. Cần phải có thứ gì đó phá cái lớp vỏ bọc ấy trước. Thấy con quỷ đang chuẩn bị lao tới lần nữa, thầy Năm nhanh tay rút ra một lá bùa màu vàng, vẽ bằng máu gà trống trộn chu sa. Định thân phủ, cấp cấp như luật lệnh. Ông quát lớn, phóng lá bùa bay vút đi như một lưỡi dao, rắn phập vào trán con quỷ sen. Con quỷ đang lao tới bỗng khựng lại giữa chừng như bị ai bấm nút dừng. Nó gầm gừ cố gắng giãy giụa nhưng chân tay cứng đờ không thể cử động. Tuy nhiên, lá bùa trên trán nó bắt đầu bốc khói cháy xèo xèo. Ông biết bùa này chỉ giữ chân nó được một chút thôi. Ông Hội, đừng có nằm đấy mà giả chết nữa. Muốn sống thì đứng dậy ngay, cầm lấy cái chậu tiết gà kia. Ông Hội đang hồn siêu phách lạc, nghe tiếng quát thì giật nảy mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên, mặt mũi lấm lem bùn đất, nước mắt nước mũi tèm lem. Thầy bảo con ạ. Chứ còn ai vào đây nữa. Tao đang bị thương, không tạt được. Nhanh cái tay lên, dùng máu gà trống tạt thẳng vào người nó cho tao để phá giáp của nó. Nhanh lên, không là cả tao và mày đều chết rục xương ở đây đấy. Ông Hội run rẩy nhìn con quỷ sen đang bị dán bùa, mặt nó vẫn trợn ngược nhìn lão đầy hận thù. Rồi lão nhìn cái chậu tiết gà bên cạnh. Nỗi sợ chết khiến lão bỗng dưng có một sức mạnh phi thường, đánh bật sự hèn nhát cố hữu. Lão hét lên một tiếng lấy dũng khí, vội vàng vớ lấy cái chậu, lồm cồm bò dậy. Hai tay lão run bần bật, khiến tiết gà sóng sánh ra ngoài, bắn cả lên mặt lão. Nhưng lão vẫn cố lấy đà, dồn hết sức lực của một kẻ cùng đường. Chết đi con quỷ cái! Ông Hồi nhắm mắt nhắm mũi, hắt mạnh chậu tiết gà về phía con quỷ sen đang đứng bất động. Vũng tiết gà tươi đỏ lòm, tanh nồng tạt trúng phóc vào người con quỷ. Từ đầu xuống chân, nhuộm đỏ cả bộ quần áo trắng toát và lớp khí đen bao quanh nó. Tiết gà mang dương khí cực mạnh của loài vật báo sáng, là khắc tinh của tà ma. Khi gặp âm khí của quỷ thì sôi lên sùng sục như nước đổ vào vôi sống. Lớp giáp oán khí đen kịt bao quanh con quỷ bị bào mòn tức khắc, tan chảy ra thành nước đen, nhỏ tong tong xuống đất. Nóng quá, đau quá! Con quỷ sen gào thét thảm thiết, lá bùa trên trán cháy rụi. Nó ngã vật xuống đất, quằn quại lăn lộn, hai tay ôm lấy mặt lộ ra điểm yếu chí mạng trước ngực, nơi trái tim đen ngòm đang đập thình thịch, trơ trọi không còn lớp bảo vệ. Nhân cơ hội ngàn năm có một đó, thầy Năm Hèo không chần chừ thêm một giây nào. Gã cắn mạnh vào đầu lưỡi, phun thẳng cái thứ máu chứa dương khí mạnh nhất của người tu đạo lên thân thanh kiếm gỗ đào. Thanh kiếm vừa chạm máu, lập tức rực sáng lên một màu đỏ thẫm như thanh sắt nung. Thân kiếm rung lên bần bật. Chưa hết, tay trái thầy Năm nhanh như chớp rút từ trong ngực áo ra một lá bùa màu tím sẫm, vẽ bằng mực kim nhũ lấp lánh. Đây là Thái Thượng Lão Quân sắc lệnh, lá bùa mạnh nhất mà gã đã luyện 49 ngày đêm. Thiên địa vô cực, cản khôn tá pháp. Gã dán mạnh lá bùa lên thân kiếm quát. Nghiệt xúc, hôm nay ta thay trời hành đạo, đánh cho mày hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thầy Năm hét lên một tiếng kinh thiên động địa, vận 10 thành công lực, tung người nhảy lên cao, hai tay nắm chặt chuôi kiếm đâm thẳng xuống. Sát! Con quỷ sen ngước đôi mắt trắng dã lên nhìn, nhưng không kịp trở tay nữa. Thanh kiếm gỗ đào cắm ngập vào giữa ngực con quỷ, xuyên thủng trái tim đen ngòm đang đập loạn xạ của nó, ghim chặt nó xuống nền đất. Không, tao không cam tâm, tao hận. Con quỷ rú lên một tiếng cuối cùng đầy tuyệt vọng và đau đớn. Từ vết thương nơi ngực, những vết nứt ánh sáng vàng kim lan ra khắp cơ thể nó như mạng nhện. Lửa từ thanh kiếm lan sang, thiêu đốt lấy cái xác. Rắc, rắc. Cơ thể con quỷ vỡ vụn ra thành trăm mảnh ngay trước mắt ông Hội, rồi bốc cháy thành ngọn lửa xanh lè. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hình hài của nó hóa thành tro bụi đen kịt, bị một cơn gió lốc cuốn bay tán loạn vào hư không, không còn lại dù chỉ một dấu vết để có thể tái sinh hay luân hồi. Hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất khỏi tam giới. Thầy Năm rút kiếm ra, lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống thở hồng hộc. Gã nhìn đống tro tàn bay trong gió, nhổ một bãi nước bọt lẫn máu, giọng khàn đặc. Hận với trả thù, chết là hết. Làm quỷ mà ác quá thì cũng chỉ có nước ra cho thôi con ạ. Ông Hội ngồi bệt dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu, nhìn chằm chằm vào chỗ con quỷ vừa tan biến, miệng lắp bắp không thành tiếng. Lão biết mình vừa thoát chết trong gang tấc. Nhưng dù cho con quỷ cái đã bị tiêu diệt, cái bụng của lão vẫn trương phình. Khối quỷ thai bên trong không còn quẫy đạp điên cuồng nữa, nhưng nó vẫn nằm im lìm ở đó, chèn ép lên lục phủ ngũ tạng. Thầy ơi, sao nó vẫn còn ở đây? Con quỷ chết rồi mà sao bụng con vẫn thế này? Cứu con với! Thầy Năm Hẻo chống kiếm đứng dậy, đi tới gần ông Hội. Gã nhau mắt nhìn cái bụng rồi lấy ngón tay chọc mạnh vào một cái. Ông Hội kêu oai oai. Cái gốc chết rồi, nhưng cái ngọn thì vẫn còn nằm trong ruột gan chúng mày đấy. Cái đống xương cốt ấy nó đã thành hình rồi, không tự tiêu đi được đâu. Không tống nó ra thì vài ngày nữa nó thối rữa ở bên trong. Ông cũng chết vì nhiễm trùng thôi. Nói rồi thầy Năm tháo cái bầu rượu hổ lô bên hông xuống. Gã lắc lắc vài cái, bên trong phát ra tiếng nước róc rách. May cho nhà ông là tôi có chuẩn bị trước. Đây là nước tẩy tủy, nấu từ nước giếng chùa ngâm với rễ cây mật gấu và bùa chú. Gã mở nắp hổ lô, mùi thuốc bắc hăng hắc xộc lên. Gã đưa cho ông Hội. Uống đi, uống một ngụm thôi, còn lại mang về cho hai thằng con ông uống nốt. Uống xong thì liệu mà tìm chỗ. Ông Hội không đợi thầy nói hết câu, vội vàng chộp lấy bầu rượu, ngửa cổ tu một ngụm lớn. Thứ nước đắng ngắt cay xè vừa trôi tuột xuống cổ họng, ông Hội đã cảm thấy ruột gan nóng rát. Cơn đau quặn thắt dữ dội ập đến, khiến lão lăn lộn trên đất. Lão chồm dậy, nôn thốc nôn tháo. Từ trong miệng lão một đống bầy nhầy đen xì ọc ra ngoài. Đó không phải là thức ăn, mà là một búi tóc rối bết bát, lẫn với những mảnh xương vụn trắng héo sắc nhọn và những cục máu đông đen kịt bốc mùi hôi thối kinh khủng. Lão nôn mãi, nôn đến mật xanh mật vàng, cho đến khi cái bụng trương phình xẹp hẳn xuống, chỉ còn lại lớp da nhăn nheo, bèo nhèo rủ xuống. Ông Hội nằm vật ra đất thở hổn hển, người nhẹ bẫng đi nhưng cũng kiệt sức hoàn toàn. Thầy Năm nhìn đống xú uế vừa được đào thải ra gật đầu. Đấy, cái của nợ đấy, tống khứ được nó ra là giữ được cái mạng rồi. Giờ thì đứng dậy đưa tôi về nhà ông ngay. Hai thằng con ông ở nhà chắc cũng sắp không chịu nổi rồi. Khi ông Hội và thầy Năm Hẻo về đến cổng sinh thự, trời đã gần sáng. Con Dậu và bà Cả đang đứng ngồi không yên ở cửa. Vừa thấy bóng hai người thì òa khóc nức nở chạy ra đón. Không nói không rằng, ông Hội lao thẳng vào buồng, ép hai đứa con trai uống thứ nước trong bình hổ lô kia. Cũng giống như cha, cậu hai và cậu ba sau khi uống nước tẩy tủy thì nôn thốc nôn tháo ra hàng đống xương sẩu, tóc tai và máu đen. Cái bụng xẹp xuống tức thì. Cả ba cha con nằm vật ra giường, mặt mày xanh xao, nhưng ánh mắt đã có thần trở lại. Bà Cả dìu ông Hội cùng hai người con trai quỳ sụp xuống trước mặt thầy Năm, dập đầu lạy tạ ân nhân cứu mạng. Thầy ơi, ơn đức của thầy như trời biển, gia đình con kiếp này xin khắc cốt ghi tâm. Nếu không có thầy, chắc đêm nay nhà con đã tuyệt tự rồi. Ông Hội nghẹn ngào, giọng run run hối lỗi. Bà Cả vội vàng sai con Dậu bưng ra một cái khay sơn son thép vàng. Trên khay là những nén bạc trắng lấp lánh, xếp chồng lên nhau thành ngọn núi nhỏ. Bạch thầy, đây là chút lòng thành của gia đình, xin thầy nhận cho để thầy tu sửa am miếu hương khói. Thầy Năm Hẻo liếc nhìn đống bạc rồi lại nhìn bốn người đang quỳ dưới đất, cười khẩy, nụ cười vẫn ngạo nghễ và bất cẩn như lúc mới đến. Gã đứng dậy phủi đít quần xua tay. Thôi, dẹp cái đống bạc tanh tưởi ấy đi. Tôi đã bảo rồi, tôi cứu người không phải vì tiền, Tiền của nhà các người là tiền xương máu của dân đen. Tôi cầm vào tổ bẩn tay Phật Thánh của trách. Bà cả và ông Hội ngơ ngác nhìn nhau. Không biết phải làm sao, họ chưa từng thấy ai chê tiền, nhất là số tiền lớn đến mức có thể mua được cả một dinh cơ như thế này. Thầy Năm đảo mắt quanh gian nhà rồi dừng lại ở nậm rượu nếp cái hoa vàng còn đầy nguyên trên bàn thờ tổ tiên. Mặt gã sáng lên, gã bước tới cầm lấy nậm rượu, lắc lắc nghe tiếng nước óc ách vui tai, rồi mở nắp hít hà một hơi dài đầy sảng khoái. Chà, thơm, rượu kỹ đấy, gật gù tắc lưỡi. Nếu thực tâm muốn tạ ơn thì biếu tôi nậm rượu này là đủ. Rượu ngon, uống vào ấm bụng, dễ ngủ, lại không vướng bận nợ trần. Gã treo nậm rượu vào đầu gậy trúc rồi quay sang ông Hội đanh thép nói. Nghe đây lão Hội, tôi cứu được cái thân xác của cha con ông, nhưng không cứu được cái nghiệp của dòng họ nhà ông đâu. Cái họa này là do lòng tham và sự thất đức mà ra. Con quỷ sen đã bị diệt, nhưng oán khí của những người dân đen bị cha con ông chèn ép thì vẫn còn đó. Nếu ông không thay đổi thì không phải con quỷ này, mà sẽ có con quỷ khác tìm đến. Ông nghe đến hai chữ tuyệt tự thì hoảng hồn, bỏ đến ôm chân thầy Năm, khóc nức nở. Thầy ơi, thầy dạy phải, chúng con biết sai rồi, xin thầy chỉ cho con đường sống, chúng con nguyện làm trâu làm ngựa để chuộc lỗi. Thầy Năm hừ một tiếng, giọng dịu đi đôi chút nhưng vẫn đầy sức nặng. Muốn sống yên ổn, muốn con cháu không phải gánh nghiệp, thì chỉ có một cách duy nhất, tích đức. Ngày sáng mai ông phải mở kho thóc phát trận cho dân nghèo trong vùng, giảm tô giảm thuế cho tá điền, xóa nợ cho những người cùng khổ, sửa sang lại đình chùa, làm lễ cầu siêu cho những oan hồn uổng tử. Đừng có chỉ biết vơ vét vào thân nữa, phải biết nhả ra cho thiên hạ nhờ. Ông Hội dập đầu liên tục, chán đập xuống gạch cốp cốp đến sưng tấy, nước mắt nước mũi giàn giụa. Còn xin khắc cốt ghi tâm, còn xin thể sẽ tu nhân tích đức, còn đội ơn thầy tái sinh. Hai cậu con trai cũng dập đầu lại tạ theo, lòng tràn đầy sự hối cải và biết ơn vô hạn. Nói xong, thầy Năm Hèo xốc lại túi vải lên vai, nghênh ngang bước ra cửa. Vừa đi vừa ngửa cổ, tu rượu ực ực, miệng ngâm nga một câu hát nghêu ngao. Đời người như giấc mộng dài, sang hèn vinh nhục cũng hoài hư không. Sống sao cho thèn tấm lòng, thác về nấm đất, tay không trở về. Lão Tín chở thầy Năm về lại bãi Tha Ma. Bóng dáng gã thầy Pháp khuất dần trong ánh bình minh rực rỡ đang lên, để lại sau lưng một gia đình vừa được tái sinh từ cõi chết, với bài học nhân quả khắc sâu vào tâm khảm. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Duy Thuần trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và cảm ơn tác giả Nguyên Vũ với một tập truyện rất là hay. Chúc quý vị ngủ ngon.